Chương 1807 Trở mặt. Nhất Nhiên đưa lưng về phía Lý Kiêu, mãi mà không nói gì. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc mình có nên nói ra hay không. Thân phận của Cửu Miêu rất đặc biệt, thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm bị lộ. Nhưng Cửu Miêu chỉ dựa vào một mình canh chừng không được. Có lúc cô phải đi ra ngoài, không để ý được tới Cửu Miêu. Im lặng một lát, cuối cùng cô quay lại, gật đầu với Lý Kiêu. Đúng. Sự trịnh trọng trong lời nói này đã đủ 2 năm rõ 10. Lý Kiêu biết, khiến Nhiếp Nhiên gật đầu là chuyện khó khăn thế nào. Nhiếp Nhiên vốn không tin tưởng bất cứ ai. Từ trước đến giờ thích làm việc một mình, không thích người khác nhúng tay vào. Bây giờ có thể trả lời thẳng thắn với mình thế này, đủ để chứng minh cô tin tưởng mình. Trong đôi mắt đen láy của Lý Kiêu, lấp lánh ánh sáng. Hiếm khi thấy cô cong môi lên cười khẽ. Cảm ơn. Sau đó cô rời đi. Nhiếp Nhiên đi ra khỏi phòng, hỏi một tiếng. Cậu đi đâu thế? Lúc này Lý Kiêu dừng bước, quay đầu lại, khiêu khích hỏi. Liên quan gì đến cậu? Cậu quản được à? Cậu... Nhiếp Nhiên lúng túng, chỉ có thể ngẩn ra nhìn bóng lưng Lý Kiêu bước nhanh rời đi. Cho đến 3-4 giây sau, cô mới biết mình bị phản kích rồi. Cô vừa tức vừa buồn cười, tựa vào khung cửa. Con nhóc này đúng là nhạt nhẽo. Sau đó cô đánh răng, thu dọn xong rồi cũng nhanh chóng xuống tầng. Cách huấn luyện của An Viễn Đạo không giống các sĩ quan huấn luyện khác. Bởi vì mục tiêu là quân khu 9, nên ngoại trừ mục vượt chướng ngại vật ra, gần như anh ta đều đưa mấy người này ra đường núi ở sau núi chạy 5 cây số, hoặc là leo trèo tay không. Sau đó đến buổi trưa mới thả bọn họ về ăn cơm. Xong lúc đi về, anh ta bỗng thấy có nhiều người đang vây lấy Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu. Hóa ra chuyện sáng nay Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu trở mặt đã bị đồn ra khắp nơi rồi. Mà đám người Hà Giai Ngọc Nhân lúc ăn cơm trưa đã chia ra vặn hỏi Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu. Chị Nhiên, chị với chị Kiêu có chuyện gì thế? Chị có biết bây giờ cả tiểu đội, thậm chí người của cả đơn vị đều đang đồn chị với chị Kiêu đánh nhau không? Đánh nhau? Cả buổi sáng Nhiếp Nhiên đều huấn luyện ở sau núi, không biết trong đơn vị đồn thế nào. Bây giờ nghe thấy thế thì thấy hơi kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ nói buổi sáng hai người đánh nhau trong phòng đánh răng rửa mặt. Hà Giai Ngọc kể lại những phiên bản tam sao thất bản kia cho Nhiếp Nhiên nghe. Hóa ra qua một buổi sáng, chuyện cãi nhau nho nhỏ đã biến thành hai người bởi vì tranh suất vào quân khu 9 mà đánh nhau. Nhiếp Nhiên buồn cười. Rốt cuộc là ai đang chém gió thế? Nhưng không sao, có đám người này thổi phồng, chỉ sợ giả cũng thành thật. Nhiếp Nhiên cố ý không nói gì, im lặng ăn trưa. Hà Giai Ngọc và Cổ Lâm cau mày hỏi. Chị Nhiên, không phải là thật đấy chứ? Không có chuyện đó đâu, mọi người đừng có nghĩ lung tung. Nhiếp Nhiên bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn, cô không ăn nữa mà đứng dậy rời đi, mặc kệ cho họ có gọi mình. Còn Lý Kiêu lại kiếm cớ mệt mỏi, muốn đi ngủ một lúc. Cô cầm một cái bánh bao rồi rời khỏi phòng ăn, về ký túc xá. Phòng ăn vốn yên tĩnh lập tức trở nên xôn xao. Âm thanh trong góc là lớn nhất. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Bọn họ không ngồi cùng nhau, nhất định là trở mặt rồi. Buổi sáng chính mắt tôi nhìn thấy bọn họ cãi nhau ở trên hành lang. Cãi nhau dữ dội lắm, cực kỳ lớn tiếng. Trước kia hai người bọn họ thân nhau lắm. Ban đầu còn cùng nhau vây quét cướp biển. Ai ngờ lại vì quân khu 9 mà xích mích thành thù. Chuyện này có gì đâu. Vì lợi ích, anh em ruột thịt cũng có thể bất hòa. Huống hồ là hai người bạn họ. Hơn nữa, kiểu người ngay cả chiến hữu cũng đánh như Nhiếp Nhiên. Có gì mà không làm được. Giờ đây thành tích không đạt, đương nhiên nhìn Lý Kiêu không vừa mắt rồi. Đang nói đến quên mình, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói tức giận của Hà Giai Ngọc vang lên từ phía sau. Trương Nhất Ngải, tôi thấy cô lành sẹo rồi nên quên đau. Vừa mới bị xử phạt xong, bây giờ lại không yên thân đúng không? Hóa ra cái người chỉ sợ thiên hạ không loạn kia chính là Trương Nhất Ngải đã lâu không gặp. Từ sau lần ở đảo về, Lý Tông Dũng bận tìm Hoắc Hoành. Tất cả mọi sự chú ý đều đặt lên Hoắc Hoành với Cửu Miêu và đám người thần bí kia. Đâu còn quan tâm được đến nhân vật nhỏ như Trương Nhất Ngải. Hơn nữa, Trương Nhất Ngải chỉ nói xấu Nhiếp Nhiên, không tạo thành tổn thương thực tế. Vì thế chỉ xử phạt cảnh cáo mà thôi. Song đối với người chưa từng làm nhiệm vụ, thành tích không xuất sắc như Trương Nhất Ngải mà nói thì vẫn có mức sát thương cực lớn. Vì vậy sau khi trở về, cô ta yên lặng rất lâu. Nhưng buổi sáng hôm nay, cô ta vô tình thấy Nhất Nhiên và Lý Kiêu cãi nhau, thế nên cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn cụp đuôi, giữ yên lặng, nhất là sau khi nghe được những sự tích anh hùng của Nhất Nhiên, cô ta há hốc mồm. Một người từng đánh chiến hữu, từng bị nhốt trong phòng tối, sao có thể trở thành một người nằm vùng xuất sắc, thành công, bao vây diệt trừ mấy trăm tên cướp biển được? Hơn nữa tại sao tiểu đoàn trưởng không phải người lớp 1 mà lại phái loại người như thế đi nằm vùng? Cô ta cảm thấy cả đời này mình cũng không thể đấu lại Nhất Nhiên. Nhưng giờ lại xuất hiện một cơ hội tốt thế này. Anh hùng ấy hả? Lần này cho cô biết cái gì gọi là cẩu hùng. Trương Nhất Ngải hừ lạnh. Cái gì mà lành sẹo quên đâu? Lần này tôi nói thật. Chuyện Lý Kiêu và Nhất Nhiên cãi nhau ở hành lang không chỉ có một mình tôi thấy. Hà Danh Ngọc tức giận, định tiến lên đánh người. Cô... Thi Sảnh vội vàng giữ lấy cô ta, quát khẽ. Đừng có đánh nhau, kẻo bị liên lụy. Nhưng cô ta đang nói linh tinh. Hà Danh Ngọc tức giận nói. Trương Nhất Ngải thấy Hà Danh Ngọc bị ngăn cản thì càng đắc ý hơn. Tôi nói linh tinh. Những người ngồi đây đâu phải đồ ngu. Chẳng lẽ tôi cứ bịa chuyện ra là bọn họ sẽ tin à? Thi Sảnh cười lạnh, kéo Hà Danh Ngọc ra sau lưng mình. Mọi người có phải kẻ ngốc không thì tôi không biết. Nhưng tôi biết cô không có lá gan nói trước mặt Nhất Nhiên. Sắc mặt Trương Nhất Ngải lập tức thay đổi. Hà Danh Ngọc phụ họa. Đúng thế, cô có giỏi thì đến trước mặt chị Nhiên khua môi múa mép đi, xem chị ấy đối phó với cô thế nào. Trương Nhất Ngải nghĩ đến thái độ ngang ngược, không ai bì nổi của Nhất Nhiên với mình lúc ở trên thuyền, cuối cùng vẫn không dám cà khịa nữa. Thi Sảnh thấy thế liền dẫn Hà Danh Ngọc trở lại bàn. Thế nào, xử xong rồi à? Kiều Duy nhìn lướt qua Trương Nhất Ngải, ngồi ở cách đó không xa. Thi Sảnh gật đầu nhưng vẫn cau mày nói. Xong thì xong rồi, nhưng dù cảnh cáo Trương Nhất Ngải cũng không có ích gì. Bây giờ người trong đơn vị đều biết cả rồi. Mọi người nói xem, đang yên đang lành, sao chị Nhiên và chị Kiêu lại cãi nhau? Tôi chưa bao giờ thấy họ cãi nhau, kỳ lạ thật đấy. Không phải đã có chuyện gì đó chứ? Hà Danh Ngọc lo lắng hỏi. Thi Sảnh cạn lời. Có thể xảy ra chuyện gì? Đều là người trưởng thành rồi, họ biết mình đang làm gì. Cậu đừng lo nghĩ quá, mau ăn đi. Nói xong cô ta nhét một cái bánh bao trên bàn vào trong tay Hà Danh Ngọc. Nhưng lúc này, trong đầu Hà Danh Ngọc toàn là chuyện của Nhất Nhiên và Ly Kiêu, đâu có nuốt nổi. Cô ta để lại cái bánh bao trên bàn. Sao tôi có thể không nghĩ? Chỉ còn có hơn một tháng thôi, nếu như ầm ĩ thì tổn thương tình cảm lắm. Bọn họ bận huấn luyện, cảm xúc không ổn định là bình thường, chỉ cãi nhau để chút ra thôi. Kiều Duy chen vào một câu. Đúng thế, cậu ăn cơm đi. Thi Sảnh cũng nói mấy câu mới di chuyển được sự chú ý của Hà Danh Ngọc. Thời gian trôi đi, tin đồn càng truyền càng nhanh, mà hai người trong cuộc thì đang ra khỏi đơn vị để đi huấn luyện. Mặc dù An Viễn Đạo lo lắng về vấn đề say sóng của Nhiếp Nhiên, nhưng trong lúc bình thường, anh ta vẫn sẽ không nương tay. Vì có thể khiến Nhiếp Nhiên hiểu tính nghiêm trọng của chuyện lúc nào cũng có thể đối mặt với việc không đạt tiêu chuẩn. Chiều hôm đó, anh ta đã rút ngắn thời gian lại. Nhưng không ngờ, dù rút ngắn thời gian rồi, Nhiếp Nhiên vẫn thành công đạt điểm qua. Vì vậy, vào mấy ngày tiếp theo, anh ta bắt đầu rút ngắn từng chút một. Anh ta muốn xem rốt cuộc Nhiếp Nhiên cứ ở mức tiêu chuẩn mãi đến đâu. Ban đầu thấy Nhiếp Nhiên từ từ tăng tốc độ, anh ta còn vui mừng. Nhưng sự vui mừng này cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì Nhiếp Nhiên đã phát hiện ra suy nghĩ của An Viễn Đạo rồi, cho nên qua điểm liền biến thành không qua. Sau mấy lần như thế, cuối cùng An Viễn Đạo chỉ đích danh Nhiếp Nhiên ở lại huấn luyện thêm. Trời mùa đông tối rất nhanh, chỉ thoáng cái là sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Một vòng huấn luyện vác nặng lại kết thúc. An Viễn Đạo tức giận đến nỗi không còn sức mắng nữa. Rốt cuộc, cô có muốn vào quân khu 9 không hả? Lần huấn luyện này vì cô, nếu như cô bị đá ra, vậy anh ta về làm gì? Nhiếp Nhiên mệt mỏi, tựa vào một cái cây khô. Muốn, nếu không tôi liều mạng thế để làm gì? Nhưng thành tích của cô nói với tôi là cô không muốn vào một chút nào. An Viễn Đạo đưa đồng hồ bấm giờ cho Nhiếp Nhiên. Cô nhìn thành tích bên trên, bình tĩnh nói. Tôi sẽ cố gắng hơn. Cô cố gắng hơn sao? Cô chỉ cố gắng hơn thì có tác dụng gì? An Viễn Đạo bị kích động bởi thái độ hờ hững của cô. Nhiếp Nhiên im lặng một lát, sau đó hỏi. Vậy tôi thêm cả trứng nhé. An Viễn Đạo đè nén lửa giận trong lòng nói. Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cô đấy. Tôi biết bây giờ thầy rất nghiêm túc. Không phải là vì tôi thấy quá nghiêm túc nên mới muốn hỏa hoãn một chút sao? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mặt An Viễn Đạo đen sì. Biết anh ta giận thật rồi, vì vậy cô ngừng đùa giỡn. Thầy yên tâm, có thầy huấn luyện thêm cho tôi nhất định sẽ qua được. Cô bình tĩnh giống y như Quý Chính Hổ, càng khiến An Viễn Đạo tức giận hơn. Qua được sao? Cô nói với tôi là cô qua được. Với cái thành tích này sao? Dựa vào cái thành tích này mà cô muốn qua được à? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả thời gian nghỉ ngơi của cô đều hủy bỏ hết. Buổi tối không ngừng huấn luyện thêm cho tôi. Buổi tối huấn luyện thêm sao? Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy cái từ này, mắt lập tức sáng lên. Được. Từ trước đến giờ cô không từ chối huấn luyện thêm, nhất là huấn luyện riêng. Không có Cửu Miêu, cô có thể phát huy thực lực thật của bản thân. An Viễn Đạo giận đến ngứa răng, chỉ muốn đạp cho Nhiếp Nhiên một cái. Nhưng cô là nữ binh, ngộ nhỡ đạp cô xong, cô lại giở trò thì sao? Bây giờ trừ mắng ra, anh ta chẳng còn cách nào khác. Chỉ một chữ thôi, khổ. Nhưng may mà Nhiếp Nhiên biết, An Viễn Đạo lo lắng vì mình thật, nên trong những buổi tối huấn luyện sau đó, ít nhiều gì cô cũng phát huy một chút thực lực, khiến An Viễn Đạo vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, lại vừa không ngừng dậm chân. Thành tích huấn luyện ban ngày vẫn giống như xít chó, nhưng thành tích buổi tối lại tăng cao. Người sáng suốt nhìn là biết cô đang trêu chọc mình. Nhóc con, cô cố ý trêu tôi đúng không? Vừa có thành tích của vòng huấn luyện mới, An Viễn Đạo liền giận dữ mắng. Thành tích ban ngày và buổi tối của cô rõ ràng không cùng một mức. Cô nói đi, có phải cô chơi tôi không? Nhiếp Nhiên cười. Buổi tối phát huy tốt hơn thầy ạ. An Viễn Đạo giơ nắm đấm lên dọa. Buổi tối phát huy tốt hơn cái gì? Chẳng lẽ quân khu 9 còn phải chuyển thời gian sát hạch đến buổi tối vì cô à? Còn huấn luyện thêm nữa không thầy? Nhiếp Nhiên vui vẻ hỏi. Có, bây giờ chúng ta về tập xà kép. Ngày mai còn phải qua bên kia. Cô cố gắng rèn luyện cơ quan tiền đình, cố gắng làm quen để giảm bớt số lần say sóng. An Viễn Đạo nói xong đi về phía đơn vị trước. Nhưng lúc đưa lưng về phía Nhiếp Nhiên, anh ta không kìm nổi ý cười trên khóe miệng. Thôi bỏ đi, chỉ cần thành tích của cô có tiến bộ thì chơi xỏ anh ta cũng được. An Viễn Đạo bị cô giày vò, không cáu nổi nữa, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Vì quân khu 9, ngày nào An Viễn Đạo cũng nghĩ cách giày vò đám người Nhiếp Nhiên. Đội ngũ vốn lớn mạnh, trải qua tầng tầng sàng lọc của An Viễn Đạo, bây giờ chỉ còn lại 5-6 người. Trong đó trừ Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu và Cửu Miêu ra, còn có 2 người lớp 1 và Nghiêm Hoài Vũ. Còn Dương Thụ, bởi vì liều mạng quá nên lúc không cẩn thận bị ngã gãy chân, phải điều dưỡng ở bệnh viện 3 tháng. Mà qua 3 tháng này, anh ta sẽ không có duyên phận với quân khu 9 nữa rồi. Nhiếp Nhiên thấy rất tốt, bởi vì cô còn chưa ra tay, Dương Thụ đã dễ dàng bị đá ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Nghiêm Hoài Vũ thôi. Cứ nghĩ đến việc chỉ còn sót lại một đóa hoa đào đó, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay cả lúc huấn luyện cũng không tự chủ được mà nâng cao thành tích. An Viễn Đạo thấy thành tích của cô mặc dù không xuất sắc như Lý Kiêu và Cửu Miêu, nhưng ít nhất đã không đến mức chỉ đạt điểm tiêu chuẩn nữa, nên vô cùng vui mừng. Vì vậy anh ta dành hết thời gian để huấn luyện thêm và chữa chứng say sóng cho cô. Có thể nói huấn luyện của Nhiếp Nhiên được sắp xếp dày đặc, không tới nửa đêm là không được trở về phòng ngủ. Nhưng làm thế càng khiến người ta cảm thấy giữa Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đã xảy ra mâu thuẫn. Chuyện này rất đúng ý Nhiếp Nhiên. Đến nỗi mỗi lần thấy Trương Nhất Ngải, cô đều mỉm cười với cô ta. Nhưng Trương Nhất Ngải lại sợ chết khiếp. Cô ta tưởng Nhiếp Nhiên đang nghĩ cách giày vò mình, vì thế liền dừng lại. Nhưng cho dù cô ta không nói, tin tức này vẫn cứ lan truyền chóng mặt, mãi mà không thể lắng xuống. Lâu dần ngay cả các sĩ quan huấn luyện cũng nghe được một số tin đồn. Buổi trưa rét đậm, hiếm khi thấy ánh mặt trời xuất hiện. Vốn đang là giờ nghỉ trưa, nhưng đội của An Viễn Đạo vẫn ở trong sân huấn luyện vác gỗ. Theo mệnh lệnh của An Viễn Đạo, 5-6 người ôm một khúc gỗ tròn ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên. Sau một tiếng, An Viễn Đạo mới thả bọn họ, cho bọn họ giải tán đi ăn cơm. Duy chỉ có một mình Nhiếp Nhiên bị giữ lại. Đừng nói là Nhiếp Nhiên, ngay cả mấy người kia cũng đã quen với việc huấn luyện thêm này nên ai cũng rời đi, để lại một mình Nhiếp Nhiên ở sân huấn luyện. Là 5 cây số hay là bước vịt? An Viễn Đạo lại nói. Không phải, tôi giữ cô lại là muốn bảo cô lát nữa đến chỗ tôi lấy đơn xin nghỉ phép. Nhiếp Nhiên khựng lại hỏi. Đơn xin nghỉ phép sao? Tại sao phải lấy đơn xin nghỉ phép? Tôi đâu có xin. An Viễn Đạo đi tới. Còn một tuần nữa là Tết rồi. Tiểu đoàn trưởng nói, cho cô nghỉ để về ăn Tết. Tiểu đoàn trưởng cho nghỉ sao? Nhiếp Nhiên cau mày lại. Tôi không hề nói muốn về nhà ăn Tết. Thời gian vốn đã gấp rút rồi, lại còn bảo cô về. Đây không phải là lãng phí thời gian à? Thấy Nhiếp Nhiên sầm mặt, anh ta lập tức nói. Tôi cảm thấy tiểu đoàn trưởng làm như thế cũng rất tốt. Bây giờ trong đơn vị đang có lời đồn không tốt về cô. Cô về ăn Tết sẽ vui hơn. Nhiếp Nhiên hiểu ra, nhưng với tính của tiểu đoàn trưởng, sao ông ta lại tin mấy lời nói đó được? Tôi muốn là thầy muốn tôi về nhà để tránh đầu sóng ngọn gió đúng không? Nhiếp Nhiên đè nén nghi ngờ trong lòng liếc anh ta một cái. An Viễn Đạo phủi sạch. Không có đâu, tôi chỉ mong cô ở lại huấn luyện 24/24 giờ thôi. Tiểu đoàn trưởng đã lên tiếng, tôi cũng chẳng còn cách nào. Thật chứ? Nhiếp Nhiên vẫn không tin. An Viễn Đạo nổi giận. Ánh mắt này của cô là sao hả? Cô đang nghi ngờ tôi đấy hả? Không dám. Tuy nói không dám nhưng vẻ mặt cô chẳng có chút cung kính nào cả. An Viễn Đạo nổi giận. Biết không dám còn không huấn luyện đi. Nhiếp Nhiên cạn lời. Vậy thầy cũng phải nói cho tôi biết huấn luyện cái gì chứ? Huấn luyện cái gì cô cũng không biết à? Thật ra An Viễn Đạo cũng không biết cô phải huấn luyện cái gì. Anh ta nhìn xung quanh, sau đó gầm lên với cô. Đương nhiên là 5 cây số rồi. Cô chạy 5 cây số giống như rùa bò ấy. Mau chạy cho tôi. Nhiếp Nhiên ngoái tai rồi trả lời. Tôi biết rồi. Sau đó cô đi nhanh đến điểm xuất phát, bắt đầu chạy từng vòng. Tối hôm đó, Nhiếp Nhiên nhân lúc ăn cơm, tới phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Lính gác dưới tầng đã sớm quen cô rồi, dù cô không báo cáo trước, cũng sẽ cho cô vào luôn. Xong lúc vào phòng, cô lại bị lính cần vụ của Lý Tông Dũng ngăn lại. Tiểu đoàn trưởng đang họp qua điện thoại, tạm thời cô không thể đi vào. Hay là cô đến phòng tiếp khách đợi một lúc đi, tôi đi rót cho cô cốc nước. Lính cần vụ này đã thấy Nhiếp Nhiên ra vào phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng rất nhiều lần rồi. Quen đến nỗi không thể quen hơn nữa. Biết tiểu đoàn trưởng đối xử với cô vô cùng đặc biệt, nên dù biết cô không mời mà tới, anh ta cũng không đuổi cô mà mời cô vào phòng tiếp khách đợi. Được, vậy thì phiền anh rồi. Nhiếp Nhiên đi vào phòng tiếp khách đối diện. Lý Tông Dũng vừa kết thúc họp qua điện thoại, lính cần vụ kia liền vào phòng làm việc báo cáo. Lý Tông Dũng vội vàng bảo anh ta dẫn Nhiếp Nhiên qua đây. Mới vừa vào phòng, Lý Tông Dũng đã cười hỏi. Sao cô lại đến đây? An Viễn Đạo không huấn luyện ma quỷ cho cô à? Nhiếp Nhiên cau mày hỏi thẳng. Tại sao phải bảo tôi xin nghỉ về nhà? Lý Tông Dũng thở dài. Không phải tôi bảo cô về nhà, là ba cô đích thân gọi điện đến, bảo tôi xin nghỉ giúp cô, cho cô về nhà ăn Tết. Ông ta nói là năm ngoái cô không về, nên năm nay muốn cô về. Hóa ra là ý của Nhiếp Thành Thắng. Cái gì mà tránh đầu sóng gọn gió? Cái gì mà lời đồn? Căn bản là An Viễn Đạo nghĩ quá nhiều. Tôi không về. Lý Tông Dũng biết là vì sao? Tất nhiên là tôi không thể ép buộc cô. Nhưng mà cô không muốn nhân dịp Tết này gặp thằng nhóc kia à? Vừa nãy ở trong điện thoại, nó còn hỏi tôi gần đây cô có khỏe không? Cùng với việc Tết cô có về không? Hóa ra cuộc họp qua điện thoại vừa nãy của ông ta là gọi cho Hoắc Hoành. Không phải bây giờ đang trong thời kỳ mấu chốt sao? Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị phát hiện ư? Nhâm Nhiên kinh ngạc nói. Lý Tông Dũng cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần Hoắc Thị không còn ai giám thị nó sẽ không có vấn đề gì. Những năm khó khăn nhất chính là Hoắc Khải Lãng. Ông ta thử thách anh nhiều lần, lòng nghi ngờ còn nặng. Thế nên mới khiến thời gian nhiệm vụ kéo dài. Bây giờ bức tường cao đã đổ xuống rồi, những thứ khác đều dễ xử lý. Hiện nay Hoắc Thị đã nằm trọn trong tay anh, bây giờ chỉ còn bên kia thôi. Nhâm Nhiên khẽ cau mày lại. Vậy lúc nào mới có thể kết thúc nhiệm vụ này? Làm nghề này là thế, chỉ cần có phát hiện thì nhất định phải thâm nhập vào, không có ràng buộc về thời gian. Lý Tông Dũng bất đắc dĩ. Nhâm Nhiên nhíu mày. Không có ràng buộc về thời gian sao? Thế ngộ nhỡ nhiệm vụ này... Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, biết nhiệm vụ của Hoắc Hoành không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Nhưng mà... Bây giờ nghe thấy Lý Tông Dũng nói không có ràng buộc về thời gian, vẻ mặt cô vẫn nặng nề thêm mấy phần. Lý Tông Dũng thở dài một tiếng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc đó nó để cô đi. Nhiệm vụ này không biết khi nào mới xong, rất có thể sẽ là cả đời. Nếu như không phải là yêu đến nỗi không dứt bỏ được, đau khổ vạn phần, thì sao anh phải nhốt cô ở đó? Có một số người làm việc này cả đời, không ngày nào được mặc quân phục, cho đến lúc chết cũng chỉ có thể lập một cái bia mộ vô danh. Lý Tông Dũng nhắc đến người học trò từ trước đến giờ mình tự hào, vẻ mặt cũng lo lắng và quạnh quẽ hơn. Nhưng sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhiếp Nhiên, ông lập tức trấn an cô. Nhưng cô cũng đừng quá thất vọng, thằng nhóc này thương cô như thế, đâu có nỡ để cô đợi cả đời. Có lẽ không bao lâu nữa là nó có thể trở lại rồi. Nhiên Nhiên hỏi. Tôi được nghỉ tổng cộng mấy ngày? Lý Tông Dũng nhớ tới vừa rồi, tên nhóc kia xin cho Nhiếp Nhiên nghỉ. Ông cười gian xảo như một con cáo già, thầm nói. Nhóc con, chú cũng chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi. Nhưng dù sao cũng không được quên chính sự. Lý Tông Dũng ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Bắt đầu từ tuần sau, đến mùng năm Tết là cô phải về. Dù sao cũng phải sát hạch nữa, lần sát hạch này cực kỳ quan trọng. Cô gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ về đơn vị đúng thời gian quy định. Nhâm Nhiên đến chỗ An Viễn Đạo lấy đơn xin nghỉ phép. An Viễn Đạo còn tưởng là cô nghĩ thông suốt rồi, nghiêm mặt dặn dò. Cho dù trở về ăn Tết, cũng không thể quên huấn luyện. Nếu như để tôi phát hiện ra thành tích của cô thụt lùi, đến lúc đó xem tôi xử lý cô thế nào, nghe thấy chưa? Tôi biết rồi. Còn cả chứng say xong nữa, cô cũng phải tranh thủ chữa đi. Tôi biết rồi. Nhâm Nhiên lại gật đầu. An Viễn Đạo thấy cô ngoan ngoãn thì lúng túng ho khan mấy tiếng. Còn những lời đồn trong đơn vị, cô đừng quá để ý. Càng tới gần lúc sát hạch, đám người kia càng hay nói vớ vẩn để hóa giải áp lực. Nhâm Nhiên đột nhiên bật cười sâu xa. Ai nói đó là lời đồn? Hả? An Viễn Đạo quay phát lại, kinh ngạc, trợn mắt nhìn cô. Nhâm Nhiên nửa thật nửa giả nói. Thật ra, đó là thật. Cô đừng có mà lừa tôi. An Viễn Đạo bác bỏ ngay. Anh ta biết Nhâm Nhiên bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng đánh nhau với Lý Kiêu để tranh suất vào quân khu 9 thì không có khả năng cho lắm. Mà cũng không phải là không thể, dù sao đến chuyện bỏ thuốc cho sĩ quan huấn luyện mà cô cũng dám làm cơ mà. Nói thật, hình như không có cái gì là cô không dám làm cả. Ngoài mặt thì An Viễn Đạo tỏ ra không tin, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm loạn hết lên rồi. Chỉ có thể ngây ra nhìn Nhiếp Nhiên. Một giây, hai giây, ba giây, Nhiếp Nhiên phì cười. Ô... Lần này thông minh hơn rồi, lại không mắc lừa nữa. An Viễn Đạo thở phào một hơi, giả vừa tức giận, định đánh cô. Con nhóc này! Nhâm Nhiên lui về sau một bước, cô vui vẻ vẫy tay với An Viễn Đạo. Vậy tôi đi về trước đây, sĩ quan huấn luyện ngủ ngon. Nói xong cô cầm đơn xin nghỉ phép rời khỏi phòng làm việc. Trong mấy ngày sau đó, bởi vì Nhâm Nhiên phải về ăn Tết, nên An Viễn Đạo gần như huấn luyện cô muốn điên lên. đặc biệt là thời gian huấn luyện say sóng càng ngày càng dài. May là hiệu quả rất tốt, ít nhất bây giờ cô đã không nôn nữa rồi, nhưng sắc mặt cô vẫn tái mét, mồ hôi lạnh vẫn đầm đìa như cũ. Lúc kết thúc lần huấn luyện cuối cùng trước khi rời khỏi đơn vị, giáo sư Tô lấy một lọ thuốc màu trắng từ trong túi ra đưa cho Nhiếp Nhiên. Tôi nghe sĩ quan huấn luyện An nói cô phải về ăn Tết. Đúng lúc chỗ tôi có một lọ thuốc chữa say sóng. Cô có thể uống một thời gian xem, sẽ có tác dụng rất lớn với cô. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Thuốc say sóng sao? Giáo sư Tô đút hai tay trong túi gật đầu. Đúng vậy, là thuốc nước ngoài mới nghiên cứu đưa ra thị trường, trong nước vẫn chưa có. Vậy thì tốt quá. An Viễn Đạo hình như rất vui, vội vàng nhét lọ thuốc kia vào trong tay Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, thế thì cô phải chịu khó uống mới được. Cái này đối với cô mà nói chính là cắt thuốc đúng bệnh. Nhiếp Nhiên cười với giáo sư Tô. Vậy thì cảm ơn giáo sư Tô. Đúng đúng, thật sự cảm ơn giáo sư Tô. Cảm ơn anh. Lúc ngồi lên trên xe đi về, Nhiếp Nhiên ngồi ở ghế phụ, nghịch lọ thuốc kia mãi. Ánh đèn đường chớp tắt, lướt qua mặt cô khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt cô. Bầu không khí trong xe trở nên hơi ngột ngạt. An Viễn Đạo cười trêu cô để hóa giải tình huống này. Sao cô cứ nhìn lọ thuốc này mãi thế? Chẳng lẽ là vì vui quá, cảm thấy cứu tinh của cô xuất hiện rồi, nên muốn nhớ thật kỹ à? Nhiếp Nhiên giống như nghe thấy mấy chuyện gì buồn cười lắm, cười khẽ một tiếng. Cứu tinh của tôi? Sau đó cô nghiêng đầu nhìn An Viễn Đạo. An Viễn Đạo bị cô nhìn, vẻ mặt đùa giỡn lập tức trở nên cứng đờ. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía trước. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Lúc xe dừng lại ở nhà để xe của đơn vị, Nhiếp Nhiên tháo dây an toàn ra xuống xe. An Viễn Đạo đang định quay sang tạm biệt cô, liền phát hiện lọ thuốc màu trắng rơi trên ghế. Này, thuốc của cô rơi trên xe rồi. Nghe thấy tiếng hô của An Viễn Đạo, Nhiếp Nhiên đặt hai tay lên cửa xe, cúi người xuống. Tặng thầy. Đây là thuốc giáo sư Tô cho cô, sao cô có thể tặng tôi được? Hơn nữa, tôi đâu có bị say sóng. Nhiếp Nhiên lắc đầu cười. Vở kịch của thầy tệ quá. Tay An Viễn Đạo khựng lại. Kịch gì? Nhiếp Nhiên chỉ lọ thuốc trong tay anh ta. Còn không phải là vở kịch của thầy và giáo sư Tô à? Tôi nghĩ cái lọ này không phải là thuốc say sóng gì đó, mà là vitamin C hay vitamin B đúng không? Vitamin B? An Viễn Đạo buồn miệng nói ra, sau khi nói xong chỉ muốn tát cho mình một cái. Không, không phải. Ý tôi là... Bệnh say sóng của tôi không phải vấn đề tâm lý, cho nên dùng cách chữa trị tâm lý để lừa tôi là vô dụng. Trò lừa gạt vặt vãnh này làm sao có thể lừa được cô? Lúc giáo sư Tô lấy cái lọ thuốc của nước ngoài này ra, cô đã biết bọn họ đang chơi trò gì rồi. Sau đó cô thấy An Viễn Đạo diễn quá lố nên càng thêm chắc chắn. An Viễn Đạo thừa nhận. Không phải chúng tôi cố ý muốn lừa cô. Tôi biết hai người có ý tốt, tôi xin nhận tấm lòng của mọi người. Thầy tự uống lọ vitamin B này đi. Nhiếp Nhiên khoát tay với anh ta, rời khỏi bãi đỗ xe. Biết ngay là không dễ lừa cô mà. Tết càng ngày càng tới gần, trừ việc sắp phải đối mặt với buổi sát hạch mùa đông ra. Quan trọng nhất là còn sắp đón bữa cơm giao thừa đêm 30 Tết. Phần lớn mọi người đều ở lại đơn vị. Vì vậy dưới cường độ huấn luyện cao, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi bữa cơm đêm giao thừa. Đến khi ăn xong bữa cơm đêm giao thừa, lúc buổi sát hạch mùa đông kết thúc, bọn họ sẽ mỗi người một ngả. Mà trong lúc mọi người đều đang bận rộn cho tiết mục đêm 30, thì Nhiếp Nhiên lại ở trong phòng một mình. Lúc sẩm tối, sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người đều diễn tập ở trong phòng ăn. Nhiếp Nhiên ở trong phòng, thu dọn đơn giản mấy bộ quần áo, thuận tiện sạc đầy điện thoại, kẻo ngày mai trên đường về nhà, điện thoại hết pin. Đến lúc đó, Hoắc Hoành gọi điện thoại cho mình lại không tìm được. Nhưng cô không ngờ là Hoắc Hoành lại không kiên nhẫn đến thế. Còn chưa tới ngày mai, mới chạng vạng tối mà anh đã gọi điện thoại cho cô. Nhiếp Nhiên cau mày, vừa mới ấn nút nghe, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên bên kia điện thoại. Nghe nói năm nay em về nhà ăn Tết à? Không phải anh đã biết hành trình của em rồi sao? Nhiếp Nhiên nhíu mày. Sao chưa đến ngày mai đã gọi điện thoại cho em thế? Bây giờ em ở đây, anh không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Bởi vì anh muốn biết em có về nhà ăn Tết không? Giọng Hoắc Hoành rất dịu dàng, mang theo ý cười khẽ. Nhâm Nhiên nằm lên giường, cười hỏi. Em muốn thì thế nào, không muốn thì thế nào? Hoắc Hoành nói. Nếu em muốn về nhà ăn Tết, thì tất nhiên là anh không cản được em. Nhưng nếu em không muốn về, vậy hay là đón Tết với anh đi? Nhâm Nhiên nhớ lại cảnh năm ngoái cô và anh đón Tết trong căn nhà gỗ nhỏ kia, cười khẽ. Nhâm Nhiên chỉ nghe anh nói chuyện cũng có thể tưởng tượng được mắt anh đang sáng lên lúc nói về chuyện đón Tết cùng mình. Cô thầm cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố ý giả vờ rất khó xử. Đón Tết cùng anh, em cũng muốn thử, nhưng lần này ông ta chỉ đích danh, bảo thầy anh cho em về nhà ăn Tết. Nếu như em không về, chỉ sợ đến lúc đó lại gây phiền phức cho thầy anh thôi. Hoắc Hoành hào hứng nhắc nhở. Vậy em về muộn mấy ngày, qua chỗ anh ở mấy ngày trước được không? Sao anh không nói thẳng là ngủ mấy ngày luôn đi? Nhâm Nhiên nhìn thấu anh, cô cong môi lên. Thôi, người đã chết như em đột nhiên xuất hiện, nếu có chuyện gì thì phải làm sao? Hoắc Hoành cuống quýt nói. Không đâu, ông ta đã bị anh giam lại rồi, không khác gì kẻ vô dụng cả. Những người trong Hoắc thị cũng đã bị anh đá ra rồi, bây giờ Hoắc thị do anh quản lý. Nhâm Nhiên cười trộm, cô chưa bao giờ thấy Hoắc Hoành thế này. Vậy em cũng không muốn xuất hiện, tránh gây ra rắc rối. Nhâm Nhiên tiếp tục khó xử nói. Anh ấm ức hỏi. Vậy em không nhớ anh à? Nhâm Nhiên cười nói. Dĩ nhiên không nhớ rồi, nhưng lời anh nói ngày đó đến bây giờ em vẫn còn nhớ đây này. Em không muốn vừa gặp mặt đã bị anh xử lý đâu. Hoắc Hoành nghe thấy cô cười, biết ngay mình đang bị cô trêu rồi. Cảm giác ngột ngạt kia khiến anh gần như muốn hộc máu. Cho mày ngứa mồm này, giờ biết hậu quả chưa? Hoắc Hoành hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi mới ấm ức hỏi. Vậy em nhẫn tâm để anh ăn Tết lẻ loi một mình à? Trước khi chưa quen em, không phải anh vẫn ăn Tết lẻ loi một mình đấy ư? Hoắc Hoành bị cô chặn họng, ngay cả lời phản bác cũng không nói nổi, chỉ có thể mắng cô. Đồ không có lương tâm. Đây đâu phải là ngày đầu tiên anh biết em. Nhâm Nhiên nói đùa với anh mấy câu rồi dừng lại, không trêu anh nữa, chuẩn bị thu dọn quần áo. Được rồi, em thu dọn chút đã, còn kịp chuyến tàu hỏa ngày mai. Hoắc Hoành nghi ngờ hỏi. Tàu hỏa sao? Tại sao không phải là máy bay? Tiền đâu? Anh cho em à? Thật ra Nhiếp Nhiên chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi, nhưng Hoắc Hoành lại nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là anh cho em rồi. Em hủy vé tàu hỏa đi, đi máy bay. Như vậy cũng có thể thoải mái hơn. Anh sẽ thanh toán cho em. Nhiếp Nhiên dừng tay thu dọn quần áo lại, mỉm cười. Hoắc Tổng, có phải anh nhập vai quá sâu không? Đợi đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình đấy. Hoắc Hoành là tổng giám đốc của Hoắc Thị, có tài sản triệu đô, nhưng Dịch Sùng Chiêu thì không có. Anh chỉ là một quân nhân, nhận tiền lương sống qua ngày. Rõ ràng giả mạo, thế mà trải qua 10 năm nằm vùng, anh đã biến thành dáng vẻ đại thiếu gia rồi. Không biết là khi kết thúc, anh còn có thể thay đổi lại như cũ không? Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói vừa ấm ức vừa giận dỗi. Em đang chê anh đấy à? Nhiếp Nhiên mở tiếng rồi thành khẩn trả lời. Hơi hơi, lớn tuổi rồi, còn không có tiền, em đúng là lỗ to. Lỗ to sao? Em chắc chắn chứ? Lúc này giọng Hoắc Hoành hoàn toàn trầm xuống, còn thoáng u ám. Nhâm Nhiên ỷ vào việc bây giờ mình không có ở trước mặt anh, cố ý khiêu khích trả lời. Nếu không thì sao? Sau này trở về nguyên hình, anh không phải là Hoắc Tổng nữa. Đến lúc đó chỉ sợ không mạnh miệng nói chuyện được với em như thế này thôi. Hoắc Hoành bên kia điện thoại bực bội nói. Yên tâm, cho dù anh không phải Hoắc Tổng, nhưng tiền nuôi mấy người thì vẫn có. Mấy người? Nhâm Nhiên nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Em và con chẳng lẽ không phải là mấy à? Anh đúng là nghĩ xa quá rồi đấy. Nhiêm Nhiên thật sự không muốn đả kích anh, chỉ có thể uyển chuyển nói. Bây giờ nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, nói những chuyện này thật sự là quá không thiết thực. Xa à, từ khi có em, đây là chuyện ngày nào anh cũng suy nghĩ. Chỉ là bây giờ... Nói tới đây, giọng Hoắc Hoành không tự chủ được mà thấp xuống. Nhiêm Nhiên biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng biết anh đang nói thật, chứ không phải là đang đùa với mình. Chỉ là bây giờ anh đang bị nhiệm vụ ràng buộc, tất cả những chuyện đó là không thể nào. Vì để tránh khiến anh không vui, cô cố ý dừng chủ đề này lại. Được rồi, không còn sớm nữa, em đi thu dọn đồ đạc đây. Hoắc Hoành bên kia điện thoại vội vàng cướp lời. Đi máy bay. Nhiêm Nhiên không muốn khiến anh phiền lòng vì chuyện này, cho nên thuận theo ý anh. Được rồi, đi máy bay. Bây giờ em gọi điện thoại hủy vé tàu hỏa, đặt vé máy bay. Cô nghe lời thế này khiến Hoắc Hoành rất hài lòng. Anh lại nói hai câu rồi cúp điện thoại. Nhiêm Nhiên đặt mấy bộ quần áo huấn luyện vào trong tủ quần áo, kiểm tra lại trong túi sách một lần. Sau đó định đi rửa mặt, thì gặp Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh cùng với Cổ Lâm đi lên định tìm cô. Duy chỉ không thấy Lý Kiêu đâu. Chị Nhiên, lần này chị phải về nhà ăn Tết hả? Nhiêm Nhiên để đồ rửa mặt xuống, ngồi ở cạnh giường gật đầu nói. Đúng vậy, tôi muốn về nhà ăn Tết. Hà Giai Ngọc xị mặt ra. Vậy thì tiếc quá, em còn nghĩ năm nay là lần cuối cùng chúng ta ăn bữa cơm đêm giao thừa với nhau. Không chừng chị và chị Kiêu có thể làm hòa. Ai ngờ chị lại... Nghĩ lại thì 2 năm ở đơn vị, bọn họ hình như chưa bao giờ ăn Tết cùng chị Nhiên. Sau này chị sợ cũng không còn cơ hội nữa. Thi Sảnh nói. Cái gì mà lần cuối cùng, đón Tết Nguyên Tiêu mới tính là đón Tết. Khi đó chắc chắn Nhiếp Nhiên sẽ trở lại. Đến lúc ấy chúng ta có thể cùng ăn bánh trôi rồi. Đúng vậy, có thể cùng ăn bánh trôi. Cổ Lâm mỉm cười. Nghe nói lần này nghiên cứu ra mấy vị mới, đến lúc đó chúng ta cùng ăn. Được Thi Sảnh và Cổ Lâm khuyên nhủ một lúc, tâm trạng Hà Giai Ngọc mới khá hơn. Nhưng sau đó cô ta lại hỏi. Chị Nhiên, lúc nào chị trở lại? Sau Tết tôi sẽ về, dù sao cũng sắp đến buổi sát hạch mùa đông rồi, phải tranh thủ trở lại sớm một chút. Nhiêm Nhiên không nói thẳng thời gian, chỉ nói chung chung. Hà Giai Ngọc vừa nghe thấy cô nói sau Tết sẽ trở lại, mắt lập tức sáng lên, dặn dò Nhiêm Nhiên. Thế chị nhất định phải trở về sớm nhé, nhớ nhé. Nhiêm Nhiên gật đầu. Ừ. Đúng lúc này, Cửu Miêu luyện xong trở về phòng. Thi Sảnh thấy Cửu Miêu trở lại, nói với Nhiêm Nhiên. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, kẻo ngày mai lên xe lại mệt mỏi. Hà Giai Ngọc vẫn rất quyến luyến, mặc dù bị Thi Sảnh kéo ra ngoài, nhưng vẫn quay lại nhìn Nhiêm Nhiên, cẩn thận dặn dò. Chị Nhiên, chị đi đường phải cẩn thận, về nhà nhớ gọi điện thoại báo bình an cho bọn em nhé. Thi Sảnh vừa kéo vừa nói. Cậu tưởng Nhiêm Nhiên là đứa trẻ 3 tuổi à? Cô ấy còn giỏi hơn cậu đấy, ai dám làm gì cô ấy, mau đi thôi. Nhưng Hà Giai Ngọc vẫn không nỡ, cô ta vẫy tay. Vậy chị Nhiên, bọn em đi trước đây, chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Nhiêm Nhiên cười khẽ gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Cho đến khi không nhìn thấy bóng họ nữa, cô mới thu lại nụ cười trên mặt, dựa vào giường giống như mệt mỏi lắm. Mai cô đi lúc nào? Giọng Cửu Miêu đột nhiên vang lên. Nhiêm Nhiên vẫn nhắm mắt. Sáng tôi đi. Sau khi nói xong, cô thấy mãi mà Cửu Miêu không nói gì, thế là chậm rãi mở mắt ra nhìn cô ta. Sao thế? Chỉ mong tôi đi sớm để độc chiếm phòng à? Cửu Miêu lạnh lùng gật đầu. Ừ, tôi phải đi mấy ngày, cô không nói được câu nào dễ nghe hả? Cửu Miêu đột nhiên hỏi một câu. Cô không hỏi tôi, Tết đi chỗ nào hoặc là định làm gì à? Đáy mắt Nhiêm Nhiên nổi lên chút gợn sóng, sau đó lại khôi phục như ban đầu. Hỏi làm gì? Chẳng lẽ còn có người lừa bán cô đi được chắc? Nhưng cô là người đưa tôi vào đây. Cửu Miêu nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm. Nhiêm Nhiên nhắc nhở. Này, tôi chỉ phụ trách đưa cô vào thôi. Cô đừng hy vọng tôi phụ trách cả cuộc đời cô nhé. Nói xong, cô đi đến phòng tắm, để lại một mình Cửu Miêu ở đó. Cửu Miêu cau mày lại. Thế là sao? Giả ngu à? Hay là ngu thật? Nếu Nhiếp Nhiên mặc kệ mình, vậy tại sao hôm hỏa hoạn, Lý Kiêu lại để mắt đến mình? Hôm đó, lúc lén rời đi, cô ta có vô tình liếc một cái, lại vừa vặn thấy Lý Kiêu đưa mắt về phía cô ta. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng cô ta có thể cảm nhận được Lý Kiêu đang để ý mình. Chẳng lẽ chuyện này không phải do Nhiếp Nhiên bày mưu đặt kế ư? Bởi vì những lời đồn kia, cộng thêm bây giờ Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên không nói chuyện gì với nhau, nên cô ta không thể chắc chắn được. Lúc Cửu Miêu vẫn đắm chìm trong nghi ngờ, thì Nhiếp Nhiên tắm rửa xong rồi, thoải mái ngủ một giấc hiếm có. Sáng ngày hôm sau, cô đeo túi rời khỏi đơn vị. Trải qua 2 tiếng, cuối cùng cô cũng đến ga tàu hỏa. Gần đến Tết, trong ga tàu đông nghịt người. Nhiếp Nhiên thấy hơi hối hận, biết thế đã nghe Hoắc Hoành đi máy bay cho xong. Không biết cô có bị chen đến chết không nữa. Sau khi đợi 1 tiếng, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng lên được tàu. Cô ngồi vào chỗ của mình, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Già trẻ gái trai đi qua đi lại nói chuyện, khóc lóc ầm ĩ mãi không ngớt. Chỉ một lát sau, Nhiếp Nhiên đột nhiên cảm thấy có một bóng đen phủ lên mình. Sau đó một giọng nam trầm vang lên trong đám đông ồn ào. Cô gái, có thể nhường đường chút không? Nhiếp Nhiên cau mày lại, nhưng cô lại không thể không để cho người ta vào. Thế nên đành nghiêng người sang nhường chỗ ngồi. Người đàn ông kia nói một tiếng cảm ơn rồi định đi vào. Nhưng lần này tiếng tàu hỏa đã nhỏ hơn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vừa nãy đã hơi thay đổi, khiến cô thấy là lạ. Vì vậy, cô ngẩng phát đầu lên, thấy ngay khuôn mặt quen thuộc dưới cái kính đen đang cúi đầu nhìn mình. Hoắc Hoành, thế mà anh lại xuất hiện ở trên tàu, không phải cô đang nằm mơ chứ? Nhiếp Nhiên kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mà Hoắc Hoành vốn đang mỉm cười, thấy cô ngẩng đầu lên nhìn mình, anh hơi khựng lại. Rõ ràng anh thấy kinh ngạc vì Nhiếp Nhiên nhận ra mình nhanh đến thế. Quen giọng của anh như thế à? Anh còn tưởng là rất lâu em mới có thể nhận ra anh chứ. Hoắc Hoành xoa đầu cô. Nhiếp Nhiên thấy không có ai chú ý đến bên này, bèn vội vàng kéo anh xuống, chắn tầm mắt của người xung quanh, thấp giọng hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Hoắc Hoành hỏi ngược lại. Phải là anh hỏi em mới đúng chứ? Đã nói là đi máy bay rồi, tại sao vẫn ngồi tàu hỏa? Ạc, Nhiếp Nhiên lập tức nghẹn lời. Cô không ngờ Hoắc Hoành lại chiếu tướng mình vào lúc này. Càng không ngờ anh sẽ từ thành phố A đến đây để cùng mình đi tàu về nhà. Đúng là kẻ điên. Anh không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Nhiếp Nhiên ho nhẹ mấy tiếng trả lời qua quýt. Lúc đặt vé máy bay, em nhận ra không đủ tiền. Anh thẳng thắn vạch trần cô. Em bớt chém đi. Không tính đến tiền mua quần áo hồi đó cắt ra cho em, mà chỉ riêng tiền anh và công ty cho em thôi cũng đủ cho em mua 100 cái vé máy bay rồi. Nhiếp Nhiên định phản bác, đáng tiếc lại bị Hoắc Hoành cướp lời. Đừng có nói với anh là em nộp lên rồi. Anh tin em sẽ không ngoan như vậy. Nói rồi hình như vẫn cảm thấy không đủ, anh còn giơ tay lên véo mũi cô. Nhiếp Nhiên bị nhìn thấu, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Chỗ tiền đó đều là của hồi môn của em, phải tiết kiệm, không thể tiêu linh tinh được. Quả nhiên Hoắc Hoành nghe xong giật mình, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại, thấp giọng trêu chọc cô. Lấy tiền của anh làm của hồi môn, cuối cùng còn chê anh lớn tuổi, nói là lỗ to. Nhiếp Nhiên tự đào hố cho mình nhảy xuống, không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể cười lấy lòng, khen ngợi. Trí nhớ của anh thật tốt. Hết cách rồi, bị chê già, chỉ có thể củng cố trí nhớ thôi. Nhiếp Nhiên nghẹn họng, đành phải thỏa hiệp. Được rồi, em thừa nhận, em qua loa lấy lệ với anh. Thấy Hoắc Hoành bày ra vẻ mặt, anh biết ngay mà, Nhiếp Nhiên bổ sung. Nhưng cũng không thể trách em được, em đã đặt xong vé rồi, hủy đi thì phiền lắm. Anh biết em không thích phiền phức mà, tàu hỏa cũng rất tốt. Nói xong lời cuối cùng, Nhiếp Nhiên cũng thấy lúng túng. Không ngờ Hoắc Hoành lại ừ một tiếng. Đúng là rất tốt, ít nhất chúng ta có thể ở cạnh nhau 5-6 tiếng. Nhiếp Nhiên giằng tay mình ra khỏi tay anh, thấp giọng nói. Anh điên rồi hả? Anh không sợ bị người ta phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Hoắc Hoành khó hiểu hỏi. Nhiếp Nhiên cau mày. Làm ơn, thân phận bây giờ của em không phải nhân vật phi pháp đâu. Chẳng lẽ em thấy anh giống nhân vật phi pháp sao? Hoắc Hoành giữ chặt không cho cô giãy ra. Được rồi, yên tâm đi, không sao cả, bên Hoắc thị anh đã thu xếp xong cả rồi. Nhiếp Nhiên không tin lắm. Thật chứ? Đương nhiên, chẳng lẽ em không tin năng lực của anh sao? Nghe được câu trả lời khẳng định của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên mới yên tâm hơn. Cô không giật tay mình ra nữa, bởi vì cô muốn giãy ra cũng không giãy ra được. Cô đổi chủ đề hỏi. Anh nói đã xử lý toàn bộ Hoắc thị rồi, vậy ông ta thì sao? Anh dùng cớ gì để xử lý? Nhiếp Nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý về việc Hoắc Hải Lãng ngã xuống. Nhưng làm sao và dùng cớ gì để quật ngã ông ta thì Nhiếp Nhiên rất tò mò. Hơn nữa, với thân phận của Hoắc Hoành, chắc không thể giết chết Hoắc Hải Lãng được, đúng không? Em cảm thấy cái cớ vì yêu mà hận thế nào? Hoắc Hoành nghiêng đầu qua, khẽ mỉm cười với cô. Vì yêu mà hận sao? Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó hiểu ngay. Yêu này nhất định có liên quan đến mình rồi. Cái chết của cô trở thành cái cớ cho Hoắc Hoành trả thù Hoắc Hải Lãng. Như vậy cho dù ngày nào đó có ai biết, cũng sẽ chỉ cho Hoắc Hoành là kẻ si tình, mà không nghĩ anh có mưu tính, muốn đạp lên người ba mình để trèo lên. Dù sao thì việc anh tự dựng lên trước cũng quá đáng nghi. Phải biết, anh đã nắm Hoắc thị ở trong tay rồi, căn bản không cần giở trò nữa. Cái cớ vì yêu sinh hận có thể che giấu được mục đích cùng với cả thân phận của anh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Nhiên khẽ cười. Đúng là rất hợp logic. Cảm ơn em đã khen. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Em có khen anh à? Hoắc Hoành nắm chặt tay cô, dịch lại gần tai cô, nhỏ giọng nói. Vẻ mặt của em nói với anh như thế. Nhiếp Nhiên châm chọc anh. Tự mình đa tình cũng phải có mức độ thôi chứ. Ai ngờ Hoắc Hoành lại nắm lấy tay cô, tay áo rộng lớn, che tay hai người lại. Giọng anh không lớn không nhỏ, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng chui vào tai cô. Không phải tự mình đa tình, mà là anh hiểu em, giống như em hiểu anh vậy. Nhiên Nhiên nghiêng đầu qua, hai người lập tức gần nhau hơn. Thật ra thì cô rất muốn nói anh là con giun trong bụng mình. Nhưng trong hoàn cảnh tốt đẹp này, cô nuốt lại lời đã đến khóe miệng xuống. Tiếng tàu hỏa chạy, tiếng cười đùa nói chuyện của già trẻ gái trai cùng với tiếng nô đùa của trẻ con vào giờ phút này dường như đều trôi xa. Cả thế giới hình như chỉ còn lại hai người bọn họ, ngoài ra không còn gì khác. Hoắc Hoành thấy cô ngẩn ra, cảm thấy lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Vì vậy anh dùng khóe mắt liếc xung quanh, nhân lúc không ai chú ý, định tiến lên hôn trộm cô một cái cho đỡ thèm. Nhưng vừa mới hành động thì đột nhiên thấy Nhiếp Nhiên chủ động dịch lại gần. Hoắc Hoành thấy cô muốn hôn mình, trái tim lập tức nhảy loạn lên. Đang chuẩn bị sẵn tư thế, ai ngờ nghe thấy bên cạnh Nhiếp Nhiên có tiếng hô. Ai ui! Hoắc Hoành nhìn ra sau lưng Nhiếp Nhiên, hóa ra là có một phụ nữ bị ngã va vào ghế của cô. Nhiếp Nhiên tránh đi theo bản năng nên mới chủ động dịch lại gần anh. Mừng hụt cũng thôi đi, lại còn bỏ lỡ thời cơ tốt để hôn. Anh phiền muộn vì không ăn được thịt, không uống được canh thịt, thậm chí ngay cả một cái hôn cũng không có cơ hội mà làm. Chỉ có thể nhân lúc cô tránh đi, nghiêng về phía mình, lén đưa tay vòng qua eo cô. May mà quần áo rộng lớn, gần như che kín hết. Hơn nữa, toa tàu lại quá nhỏ hẹp, người người chen nhau nên không hề khiến người khác chú ý. Vì vậy Hoắc Hoành rất thuận lợi đạt được mục đích. Anh thấy người xung quanh đều đặt sự chú ý lên người phụ nữ kia. Nhân cơ hội này, lại dùng sức ôm cô một cái. Cái ôm này khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng cũng hóa giải được khoảng thời gian nhớ nhung này rồi. Nhưng lúc anh đang vô cùng vui vẻ, thì Nhiếp Nhiên lại véo lên mu bàn tay anh một cái. Hoắc Hoành rụt tay lại, đồng thời nhìn Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt ai oán. Nhưng Nhiếp Nhiên coi như không thấy, cô nghiêng người, chủ động đỡ người phụ nữ kia lên. Hoắc Hoành rất kinh ngạc. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ tốt bụng, đi xen vào việc của người khác. Hôm nay cô làm sao thế? Lúc anh đang cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên hỏi. Cô cô có sao không? Giọng nói kia vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không phải là phong cách của cô. Chuyện khác thường nhất định có vấn đề. Khoác Hoành điều chỉnh lại thái độ, ngồi ở bên trong nhìn Nhiếp Nhiên diễn xuất. Người phụ nữ kia được Nhiếp Nhiên đỡ lên, cười xua tay nói cảm ơn. Không, không sao, cảm ơn cháu gái. Không có gì ạ. Hai người nói xong, người phụ nữ kia rời đi. Nhưng Hoác Hoành tinh mắt, phát hiện lúc Nhiếp Nhiên đỡ người phụ nữ kia lên, có dừng tay lại trên tay đối phương 3-4 giây. Anh rất rõ Nhiếp Nhiên không thích bị người khác đụng chạm, luôn duy trì một khoảng cách với người khác. Nếu không phải có mục đích gì, cô tuyệt đối sẽ không chủ động sờ vào tay người khác. Khi cô bỏ tay xuống, anh phát hiện cái nhẫn vàng trên ngón tay người phụ nữ kia đã biến mất rồi. Đợi bà ta đi xong, anh nhỏ giọng hỏi Nhiếp Nhiên. Đang yên đang lành, em lấy đồ của bà ta làm gì thế? Nhiếp Nhiên biết mảnh lưới của mình chắc chắn không qua được mắt Hoác Hoành, cho nên cũng không giấu giếm. Chỉ cười nghịch cái nhẫn vàng vừa lấy được đó. Vui mà. Vui. Hoác Hoành không biết rốt cuộc Nhiếp Nhiên đang chơi trò gì, nhưng anh có thể chắc chắn nhất định là người phụ nữ kia đang làm gì đó với Nhiếp Nhiên, nếu không cô sẽ không ra tay. Cho nên anh cũng không hỏi nhiều. Anh tin sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Sau khoảng hơn nửa tiếng, câu trả lời đã xuất hiện thật. Anh thấy người phụ nữ kia vội vàng đi tới, nhìn chằm chằm xung quanh Nhiếp Nhiên rất lâu, cuối cùng hỏi Nhiếp Nhiên. Cháu gái, cháu có thấy cái nhẫn của cô rơi ở chỗ này không? Nhiếp Nhiên vô tội lắc đầu. Không ạ, nhẫn gì cơ? Lúc nãy cô ngã ở đây, cái nhẫn kia còn trên tay, nhưng sau đó không thấy đâu nữa. Người phụ nữ kia nôn nóng bất an, nhìn xuống đất rất lâu, hận không thể lật hết ghế lên, nằm bò xuống đất tìm. Sau khi tìm thử một vòng nữa, bà ta lại hỏi. Cháu không thấy thật chứ? Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không ạ, cháu không thấy cái nhẫn nào cả, nhưng lại thấy... Cô cố ý dừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục nói. Ví tiền của mình mất rồi. Cô vừa nói thế, Hoác Hoành hiểu ra ngay. Hoác Hoành yên lặng, mặc niệm thay bà ta trong lòng. Gặp phải Nhiếp Nhiên, coi như cả năm xui xẻo rồi. Ví tiền của cháu bị mất, thì liên quan gì đến cô? Bây giờ cái nhẫn của cô cũng không thấy đâu rồi. Người phụ nữ lắp bắp trả lời. Đúng thế, vậy hay là chúng ta cùng đi báo mất đồ đi. Mà nghĩ lại thì trong ví của cháu cũng chỉ có hơn 10 tệ, không cần thiết lắm. Nhưng cái nhẫn vàng của cô chắc chắn là phải mấy chục nghìn nhỉ. Có lẽ có thể lập án rồi. Nhiếp Nhiên thong thả nói. Nhẫn vàng. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi. Là cô gái này, nhất định là cô ta. Vừa rồi rõ ràng bà ta chỉ nói là mất cái nhẫn, nhưng không nói là kim cương hay vàng. Cô biết rõ là nhẫn vàng, vậy chỉ có thể chứng tỏ là cô ra tay. Đây là gặp phải người cùng nghề à? Bà ta không giả vờ nữa, trầm giọng hỏi. Cô muốn thế nào? Nhiếp Nhiên cười híp mắt, dịch lại trước mặt bà ta. Trả tất cả những đồ đã lấy lại, nếu không tôi sẽ ném nhẫn của bà ra khỏi cửa sổ. Người phụ nữ kia cuống lên. Cô dám? Cô có tin bây giờ tôi đi báo án không? Một khi lập án thì đây chính là án lớn. Nhiếp Nhiên nhún vai. Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi có giữ nhẫn của bà lại để đổi tiền đâu. Sắc mặt người phụ nữ kia lại tái mét. Đúng vậy, cô không định giữ cái nhẫn này lại. Nếu bà ta mà đi báo án thì cô sẽ ném chiếc nhẫn đó đi. Bà ta vừa không thể định tội cô, vừa có thể bị mất chiếc nhẫn. Bà ta gật đầu. Được, tôi đi trả. Cô đừng ném, nhất định đừng có ném đi đấy. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Tốt nhất là bà nhanh lên một chút. Nếu tâm trạng của tôi mà không tốt, thì có thể cái nhẫn của bà sẽ ở trong bụi cỏ bên ngoài đấy. Người phụ nữ kia lập tức gật đầu, sau đó rời đi. Hoác Hoành cười hỏi. Sao hôm nay lại tốt bụng thế? Nhiếp Nhiên nghịch cái nhẫn vàng trong tay. Hiếm khi có tâm trạng tốt, không được à? Hoác Hoành dịch lại gần. Là bởi vì anh à? Trong lòng anh nhộn nhạo khi thấy nụ cười của cô, đang định tiến lên. Nhưng còn chưa chạm được vào thì Nhiếp Nhiên đã quay đầu đi nói. Em nhận ra anh ngày càng tự luyến. em không bảo vệ chính nghĩa được chắc. Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, cô nín cười. Cô dựa lưng vào ghế tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Hoắc Hoành thì cầm chặt tay cô, ỷ vào việc mình đang đeo kính đen nên cứ thế mà nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của cô. Không biết qua bao lâu, người phụ nữ kia quay lại. Hoắc Hoành véo nhẹ bàn tay cô để nhắc nhở. Nhiếp Nhiên cười hỏi. Trả hết đồ chưa? Người phụ nữ kia sợ hãi trong lòng. Vừa rồi cô cũng dùng nụ cười như vậy lừa bà ta. Bà ta gật đầu. Rồi. Hình như Nhiếp Nhiên rất hài lòng, móc cái nhẫn vàng trong túi ra định đưa cho bà ta. Người phụ nữ kia mừng rỡ, ngay khi bà ta sắp chạm vào chiếc nhẫn kia, Nhiếp Nhiên lại nắm chặt tay vào, khiến bà ta vồ hụt. Cô... Mặc dù bà nói đã trả, nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn là bà đã trả thật rồi, chứ không phải là lừa tôi. Bà ta bày ra vẻ chân thành. Tôi trả thật rồi. Tôi thề, trong mấy cái ví nát kia, cộng lại, cũng không được 1.000 tệ. Làm sao có thể quan trọng bằng cái nhẫn của tôi được? Nhiếp Nhiên đưa chiếc nhẫn kia ra cảnh cáo. Vậy thì tôi tạm thời tin bà một lần, nhưng lần sau sẽ không may mắn thế này nữa đâu. Người phụ nữ ra sức gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tàu hỏa chạy khoảng 5 tiếng, cuối cùng đến chiều đã tới ga. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành chen chúc trong biển người. Hoắc Hoành sợ cô bị người khác chèn ép, liền bảo vệ cô ở trong lòng. Nhiếp Nhiên cảm nhận được hành động của anh thì cười khẽ. Đến khi xuống tàu hỏa, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đứng ở trong một góc ít người chú ý. Nhìn vẻ mặt quyến luyến của Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên cười nói. Được rồi, đến giờ rồi, em phải đi đây. Chúng ta vừa mới xuống tàu mà. Rõ ràng Hoắc Hoành không muốn rời xa cô. Nhiếp Nhiên tốt bụng nhắc nhở. Nhưng em còn phải đi xe về nữa. Lát nữa, anh sẽ đưa em về. Hoắc Hoành quả quyết. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần, em tự về là được rồi. Anh cố gắng đừng xuất hiện cùng em thì hơn, tránh gây ra nghi ngờ. Thấy cô một lòng lo nghĩ cho mình, Hoắc Hoành càng nắm chặt tay cô hơn. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết hết chuyện này, tin anh đi. Nhiếp Nhiên để tay còn lại lên tay anh. Đương nhiên em tin tưởng anh rồi, nhưng anh cũng đừng vội vàng, làm chuyện gì cũng phải nắm chắc. Dù sao em vẫn còn trẻ, em đợi được. Nhưng hình như anh không đợi được. Mặc dù có cảm động, nhưng càng nhiều là bất lực. Nếu như nhiệm vụ này thật sự mất 10 năm nữa, vậy thì khi đó Nhiếp Nhiên cũng mới 28 tuổi, mà mình đã hơn 30, gần 40 tuổi rồi. Nghĩ thôi, anh cũng cảm thấy kinh hãi. Nhiếp Nhiên cười một tiếng, sau đó làm ra vẻ nghiêm túc nói. Hình như cũng đúng, đến lúc đó anh đã thành ông chú rồi. Hoắc Hoành bị hai chữ ông chú đâm vào dây thần kinh, lúc này đáy mắt lóe lên một tín hiệu nguy hiểm. Anh đẩy mạnh cô vào góc tường, chống một tay lên, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ hỏi. Ông chú, xem ra em chê anh già thật rồi. Động tác của anh khiến Nhiếp Nhiên giật mình. Cô không ngờ chỉ trêu chọc anh một chút thôi mà anh lại có phản ứng lớn như thế. Nhiếp Nhiên sợ anh sẽ làm ra chuyện gì khác thường ở trước mặt mọi người, vì vậy vội vàng xin tha. Không già không già, anh không già một chút nào. Anh trẻ lắm, anh đang ở tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Cho dù thêm 10 năm nữa thì cũng là chững chạc thành thục. Nói rồi nhân lúc hành khách xung quanh không chú ý, cô kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Hoắc Hoành ngẩn ra. Nhiếp Nhiên hôn xong liền chui ra khỏi ngực anh, vỗ tay. Được rồi. Không còn sớm nữa, em đi trước đây. Anh về đi. Sau đó cô chạy như một làn khói ra ngoài ga tàu. Giờ Hoắc Hoành mới hiểu cô đang dùng mỹ nhân kế với mình. Anh giận đến nỗi, nghiến răng ken két, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy khỏi tầm mắt mình. Mà Nhiếp Nhiên vì đề phòng Hoắc Hoành đuổi theo nên nhanh chóng chui vào một chiếc xe taxi. Xe nhanh chóng rời khỏi ga tàu. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô cũng muốn ở bên cạnh anh thật lâu, nhưng đang đến thời gian quan trọng, anh liều mạng đến với cô thế này thật sự là quá nguy hiểm. Dù cảm động nhưng vẫn phải giữ vững lý trí. Cô không thể vì mấy tiếng gặp nhau ngắn ngủi mà để anh rơi vào nguy hiểm được. Nhâm Nhiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe. Xe dừng lại, Nhâm Nhiên hoàn hồn, nhận ra đã tới nơi. Cô trả tiền, xuống xe rồi đi vào. Mới vừa vào đến nhà, cô đã gặp Diệp Chân đi từ trên cầu thang xuống. Diệp Chân vốn định xuống tầng bảo người làm ít trà chiều. Ai ngờ lại nhìn thấy Nhiếp Nhiên, bà ta kinh ngạc, buột miệng hỏi. Sao cô lại về? Nhiếp Nhiên đi đường dài về hơi mệt, hơn nữa Nhiếp Thành Thắng không có ở đây, cũng không cần phải vui vẻ với bà ta. Cô lạnh lùng nói một câu. Mỗi lần thấy tôi về, dì đều nói câu đó. Dì nói không chán, nhưng tôi nghe phát chán rồi. Sau đó cô đeo túi đi thẳng lên tầng. Mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai? Nhiếp Dập đã nghỉ đông được một khoảng thời gian, nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Diệp Chân, bèn đi ra khỏi phòng. Nhưng đến khi thấy Nhiếp Nhiên đã lâu không gặp, nó theo bản năng nói. Con... chị về rồi à? Bởi vì quá kinh ngạc nên nó định nói con danh chết tiệt, nhưng vừa nghĩ tới việc cô từng cứu mình, nó lập tức sửa lại. Nhưng Nhiếp Nhiên chẳng có phản ứng gì, cô đi thẳng vào trong phòng mình. Diệp Chân thấy con trai bảo bối của mình bị Nhiếp Nhiên xem nhẹ thì quở trách. Đang yên đang lành, con chào hỏi nó làm gì? Có phải học đến ngốc luôn rồi không? Con quên hết chuyện trước kia, bị nó bắt nạt rồi à? Mẹ nói cho con biết, nó không phải là chị ruột của con. Tương lai, nó còn muốn cướp nhà họ Nhiếp với con nữa. Là kẻ địch, con nhất định phải nhớ lấy. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Dập cảm thấy phiền. Nó mất kiên nhẫn vung tay, qua loa lấy lệ đáp hai tiếng biết rồi bước nhanh lên tầng. Lúc này Nhiếp Nhiên vừa mới đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi vào. Nhiếp Dập lập tức chạy tới, gọi cô một tiếng. Này! Nhiếp Nhiên dừng bước lại, dừng dưng hỏi. Có chuyện gì à? Đã lâu không gặp, bây giờ Nhiếp Dập cao hơn nhiều, đã vượt qua Nhiếp Nhiên. Ở trong trường quân đội một thời gian nên cũng có khí thế đàn ông hơn rồi. Có điều, lúc đối mặt với Nhiếp Nhiên, khí thế này hoàn toàn không đáng là gì cả. Nó xoắn vạt áo, cúi đầu, trông có vẻ căng thẳng, một lúc sau mới ấp úng trả lời. Sau này tôi lại đến một trường quân đội khác rồi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Chị biết. Chị biết? Sao chị lại biết? Nhiếp Dập rất kinh ngạc, trợn mắt nhìn cô. Lúc chị gọi điện thoại cho ba, nghe thấy ba nói thế. Cô nói xong liền đi thẳng vào phòng, rõ ràng không muốn nói nhiều. Nhiếp Dập định giữ lấy cô. Này, tôi còn chưa nói xong mà. Nhưng Nhiếp Nhiên dễ dàng tránh được tay nó, sau đó ném cho nó ánh mắt, lạnh như băng, dọa cho nó run cầm cập, đứng ở cửa không nhúc nhích nữa. Tôi muốn nói với chị là, lần này ở trường quân đội, tôi không làm chuyện xấu nữa. Tôi rất nghe lời, lần này còn mang được giải nhất về. Nhiếp Nhiên nghe thấy nó lải nhải một đống, mất kiên nhẫn nhíu mày lại. Thế thì liên quan gì đến chị? Những lời này em nên nói với ba mẹ em. Nói xong cô không hề khách khí đóng cửa lại. Diệp Chân vừa mới bê trà chiều ra khỏi phòng bếp, thấy Nhiếp Dập đang đứng ở cửa phòng Nhiếp Nhiên. Cộng thêm vừa rồi ở trên cầu thang, bà ta nghe thấy tiếng đóng cửa rất lớn, bèn lập tức tiến lên, túm lấy tay Nhiếp Dập, căng thẳng hỏi. Con làm sao thế? Có phải con lại bị con xanh kia bắt nạt không? Mẹ đã bảo con tránh xa nó ra mà. Bây giờ con không phải là đối thủ của nó. Sao không hiểu lời mẹ thế? Không, chị ấy không bắt nạt con. Nhiếp Dập vội vàng nói. Không, thế đang yên đang lành, con đứng ở cửa phòng nó làm gì? Con không sợ bị xui xẻo à? Con danh chết tiệt này, quỷ quái lắm. Mau đi đi, nhanh lên. Sau đó Diệp Chân kéo Nhiếp Dập về phòng mình. Lúc này Nhiếp Nhiên đứng ở trong cửa, nghe thấy lời Diệp Chân nói, coi thường xì một tiếng. Xui xẻo. Đến lúc đó xem ai xui xẻo hơn ai. Đến khi tiếng bước chân ngoài cửa đi xa rồi, cô mới đi vào phòng của mình, để túi xuống đất, nằm lên sofa một lúc, sau đó đi tắm rồi ngủ một giấc. Lúc ở trên tàu thật ra cô rất mệt, nhưng vì có Hoắc Hoành nên cả đường vẫn sẽ nắm chặt tay, làm mấy hành động nhỏ, thế nên cô cũng không được nghỉ ngơi. Bây giờ khó khăn lắm mới về đến nhà, đương nhiên phải ngủ một giấc rồi. Không có ai quấy rầy, Nhiếp Nhiên ngủ vô cùng yên ổn. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối, dưới tầng đã bắt đầu bày bát đĩa từ lâu rồi. Diệp Chân và Nhiếp Dập ngồi ở trong phòng khách đợi. Không phải đợi Nhiếp Nhiên mà là đợi Nhiếp Thành Thắng về nhà. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng động cơ ô tô. Âm thanh quen thuộc kia khiến Diệp Chân lập tức đứng dậy, chủ động ra cửa đón. Nhưng Nhiếp Thành Thắng mới vừa vào đến cửa, cởi áo khoác ra, đã mở miệng hỏi Nhiếp Nhiên đầu tiên. Nghe nói hôm nay Nhiếp Nhiên về à? Buổi chiều nhận được điện thoại, ông ta còn hơi giật mình. Dù sao lúc trên đảo, cha con bọn họ chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa tính tình Nhiếp Nhiên không còn ôn hòa như trước kia. Thật ra ông ta cũng không chắc Nhiếp Nhiên có về hay không. Diệp Chân đang chỉnh sửa lại quần áo cho ông ta hơi khựng lại, sau đó miễn cưỡng cười nói. Đúng thế, chiều con về đến nhà, bây giờ đang ngủ ở trên tầng. Ừ, để nó ngủ đi, ở đơn vị rất khổ cực, về thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhiếp Thành Thắng thay giày xong định đi lên phòng sách ở trên tầng. Diệp Chân vội vàng hỏi. Ông không ăn cơm tối hả? Trước kia sau khi về, Nhiếp Thành Thắng đều nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm luôn. Xong hôm nay lại lên phòng sách, khiến Diệp Chân tò mò. Nhiếp Thành Thắng bỏ lại một câu. Ăn muộn một chút, đợi con dậy rồi cùng ăn. Sau đó ông ta đi thẳng lên tầng. Vẻ mặt Diệp Chân lập tức trở nên khó coi. Thế mà ông ta lại đợi Nhiếp Nhiên cùng ăn. Thế này không phải là đang nâng cao địa vị của Nhiếp Nhiên trong gia đình lên à? Diệp Chân cảm thấy mối nguy đang ập đến. Có cần làm gì đó không? Lúc Diệp Chân đang suy nghĩ, Nhiếp Dập đã đi lên tầng 2. Diệp Chân hỏi. Con đi đâu thế? Nhiếp Dập trả lời rất tự nhiên. Không phải nói đợi chị ấy cùng ăn sao? Vậy con lên tầng làm bài tập trước. Diệp Chân dí nhẹ vào đầu nó một cái, quởi trách. Con ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ thế? Ba con nói đợi nó thì phải đợi à? Dù sao, nó có đói chết cũng không sao. Nhưng con thì không được. Đi, mẹ dẫn con đến phòng bếp ăn ít đồ ngon. Nhiếp Dập khoát tay. Không cần đâu, lúc chiều con đã ăn nhiều rồi. Ăn nữa thì tối sẽ không ăn được cơm. Nó nói xong cũng đi lên tầng làm bài tập. Dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến Diệp Chân vừa vui mừng vừa phiền lo. Vui mừng là vì bây giờ Nhiếp Dập trưởng thành hơn không ít. Thầy giáo còn gọi điện thoại khen ngợi, khiến Nhiếp Thành Thắng không đối xử với Nhiếp Dập như trước đây nữa. Nhưng phiền lo là bà ta cứ cảm thấy Nhiếp Dập đột nhiên trưởng thành, khiến bà ta không kịp trở tay. Hơn nữa, nó còn không ỷ lại vào mình như trước đây. Chuyện này khiến bà ta cảm thấy vô cùng mất mát. Diệp Chân chỉ đành bảo phòng bếp đừng dọn cơm. Trời càng lúc càng tối, kim đồng hồ chỉ đến 8 giờ thì nghe thấy trên tầng có tiếng động. Nhiếp Thành Thắng và Nhiếp Dập ngồi ở trong phòng khách nhìn lên, thấy Nhiếp Nhiên mặc cái áo dài tay màu đen đi xuống. Sao đám người này vẫn còn ở đây? Đã muộn thế này rồi mà không về phòng nghỉ ngơi à? Cô cố ý ngủ thoải mái đến khi tự tỉnh mới dậy là vì có thể tránh ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ. Không ngờ bọn họ lại vẫn ở đây. Diệp Chân đứng dậy đi tới. Nhiếp Nhiên, cuối cùng con cũng dậy rồi. Ba con vì có thể đợi con ăn cơm cùng mà chờ 2 tiếng rồi đấy, đồ ăn nguội cả rồi. Nói xong, không chờ Nhiếp Nhiên lên tiếng, bà ta hô lên với phòng bếp. Mau mau mau, hâm nóng đồ ăn rồi dọn cơm đi. Câu này có vẻ bình thường như không có gì, nhưng trên thực tế lại mang ý chia rẽ. Nhiếp Nhiên đứng ở trên cầu thang, nhìn chằm chằm Diệp Chân. Bà ta khó chịu khi phải đợi mình ăn cơm, nhưng lại không có gan ăn trước, vì vậy đổ hết tội lỗi lên người mình, đúng là nực cười. Cô mới là người vô tội nhất mới đúng chứ. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Ngại quá để mọi người đợi con lâu đến vậy. Vì gần đây huấn luyện bận rộn nên mệt mỏi quá. Câu này nghe qua hình như chẳng có gì lạ cả. Nhưng vào tai Nhiếp Thành Thắng lại lập tức biến thành ý khác. Ông ta lập tức sầm mặt xuống, gập tờ báo lại, khiển trách Diệp Chân. Nói nhiều, chờ một bữa cơm mà thôi, có gì mà phải ầm ĩ lên. Ngày nào bà cũng ở nhà, đói một bữa cũng không chịu nổi à? Nói rồi ông ta đi vào trong phòng ăn trước, ngồi ở vị trí chủ nhà, sau đó nói với Nhiếp Nhiên. sắp dọn cơm lên rồi, qua đây ngồi đi. Lúc Nhiếp Nhiên đi vào phòng ăn, như vô tình nhìn lướt qua Diệp Chân, trong ánh mắt rõ ràng là đang nói, xui xẻo này là bà tự tìm lấy, không trách tôi được. Diệp Chân giận cứng đờ mặt. Nhưng vì Nhiếp Thành Thắng ở trước mặt nên bà ta cũng không dám nói nhiều, chỉ cười giải thích. Thật ra là tôi lo lắng Nhiếp Nhiên ngủ quá lâu, để mình bị đói mà thôi, không có ý gì khác. Dù sao một ngày ba bữa ổn định vẫn sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không làm hại dạ dày. Nhiếp Nhiên cười ôn hòa. Dì, vừa rồi dì nói tôi phải ổn định một ngày ba bữa. Tôi thấy dì đúng là thích nói đùa rồi. Tôi đâu có phúc có thể ở nhà ăn cơm một ngày ba bữa đúng giờ như dì. Bây giờ gần đến kỳ sát hạch rồi, gần như thường xuyên bị ném đi dã ngoại mấy ngày, một bữa cơm no cũng không có. Diệp Chân nghe thấy cô nói thế biết ngay mình đạp vào hố rồi. Bà ta theo bản năng nhìn về phía Nhiếp Thành Thắng. Quả nhiên thấy ông ta đang cau có nhìn mình, bèn ôn hòa nói. Hóa ra khổ cực như vậy à? Vậy để dì đi bảo người làm thêm cho con một con cá hấp để bồi bổ. Nhiếp Nhiên không từ chối, cười rất vui vẻ. Được, vậy thì làm phiền dì rồi. Không, không phiền, không phiền. Diệp Chân chỉ đành đích thân đến phòng bếp, dặn dò bọn họ làm một con cá rồi mới quay lại. Lúc bà ta quay lại đã thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở chỗ bên trái Nhiếp Thành Thắng, nụ cười vốn rất miễn cưỡng của bà ta lập tức thay đổi. Đó là chỗ của Nhiếp Dập. Diệp Chân gần như có thể khẳng định cô đang cố ý, cô đang công khai khiêu khích bà ta. Cô đang nói cho bà ta biết chỉ cần cô trở lại, Nhiếp Dập của bà ta sẽ phải đứng ở bên cạnh. Bà ta là bà chủ của nhà họ Nhiếp, phải đợi cô ăn cơm đã là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng rồi. Càng đừng nói là còn coi bà ta như người giúp việc, đi gọi đồ ăn. Nhưng vì con trai, bà ta có thể nhịn tất cả. Điều duy nhất bà ta không thể nhẫn nhịn là cô chiếm vị trí của Nhiếp Dập. Nghĩ tới đây, Diệp Chân không nhịn được nữa, bà ta đi tới trước bàn cơm, cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Nhiếp Nhiên, em trai con ngồi chỗ này hơn 10 năm đã thành thói quen rồi, hay là con ngồi bên chỗ gì đi? Nhưng lần này còn không chờ Nhiếp Nhiên mở miệng, Nhiếp Dập đã nói. Không sao, con ngồi bên cạnh là được rồi. Sau đó cũng không chờ Diệp Chân nói gì nữa, nó đã ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, hoàn toàn không ầm ĩ như trước kia. Diệp Chân không hiểu gì cả, rốt cuộc hai cha con nhà này làm sao thế? Sao ai cũng nghiêng về phía Nhiếp Nhiên thế này? Nhất là con trai bà ta, trước mặt Nhiếp Nhiên lại ngoan giống như con mèo con. Trước kia nó không bao giờ như thế này cả. Diệp Chân nhìn Nhiếp Dập bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại nhìn Nhiếp Nhiên và Nhiếp Thành Thắng, luôn không quan tâm đến bà ta. Ba người bọn họ cúi đầu yên lặng ăn cơm, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến mình. Bà ta chỉ có thể im lặng ngồi xuống cùng ăn cơm. Một lúc sau, món cá được mang lên, bốc hơi nóng nghi ngút. Diệp Chân giơ đũa ra gắp thịt ở trên bụng cá. Nhiếp Dập, không phải con thích ăn thịt ở bụng cá nhất sao? Mẹ gỡ xương cho con. Nhìn Diệp Chân cẩn thận gỡ hết xương cá, sau đó đặt vào trong bát mình, Nhiếp Dập nói. Mẹ, con lớn rồi, con có thể tự làm được. Diệp Chân cưng chiều nói. Đâu có được, xương bụng của con cá này lớn như vậy, nếu như con không cẩn thận, bị hóc thì làm thế nào? Để mẹ gỡ cho con vẫn hơn. Nói rồi bà ta bắt đầu cẩn thận gỡ nốt chỗ thịt cá còn lại ra, đặt vào trong cái đĩa nhỏ. Con cá vốn hấp cho Nhiếp Nhiên, giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu. Diệp Chân sợ Nhiếp Dập ăn không ngon, còn múc một ít canh cá xối lên thịt, sau đó mới đưa cho nó. Mẹ, con không ăn được nhiều như thế đâu. Nhiếp Dập nhìn thịt cá trắng như tuyết, chất đống như ngọn núi nhỏ, rồi nhìn Nhiếp Nhiên một cái, thấy trong bát của cô không có gì cả. Vì vậy làm ra vẻ tùy ý đẩy cái đĩa nhỏ kia đến bên cạnh Nhiếp Nhiên. Cho chị, tôi không ăn được, chị ăn giúp tôi đi. Diệp Chân kinh hãi. Đây là cá mẹ gỡ cho con, sao con lại... Vì Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh nên lúc cuối bà ta chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ với Nhiếp Dập. Nhưng Nhiếp Dập lại không để ý. Con không ăn hết mà, hơn nữa con cũng không muốn ăn cá. Nói xong nó nhìn Nhiếp Nhiên, thấy cô giơ đũa ra nhưng lại lướt qua cái đĩa nhỏ kia, gắp một gắp rau ăn, không hề để ý đến Nhiếp Dập. Nhiếp Dập thấy mình bị ngó lơ thì cau mày lại. Nhưng Nhiếp Nhiên ở trước mặt nên nó giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bực bội ở trong lòng xị mặt ra. Diệp Chân khó hiểu hỏi. Không muốn ăn sao? Trước kia không phải con thích ăn cá nhất à? Vâng, gần đây khẩu vị của con thay đổi, thích ăn rau. Nhiếp Dập và một miếng cơm lớn giống như là đang trút giận. Nhiếp Nhiên làm như không biết, tiếp tục ăn cơm. Vì vậy bữa tối đã kết thúc trong bầu không khí quỷ dị như vậy. Lúc thu dọn bát đũa, Nhiếp Thành Thắng nhân cơ hội nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, con theo ba đến phòng sách một lát. Được. Nhiếp Nhiên biết Nhiếp Thành Thắng đã nín nhịn, muốn tìm mình nói chuyện riêng rất lâu rồi. Vì vậy dứt khoát đồng ý đứng dậy, đi theo ông ta vào phòng sách. Ngồi đi. Nhiếp Thành Thắng ngồi lên ghế sofa, chỉ cái ghế đối diện. Ba tìm con có việc gì không? Nhiếp Nhiên hỏi. Nghe nói các con sắp phải thi sát hạch mùa đông rồi, huấn luyện thế nào? Nhiếp Nhiên im lặng mấy giây, sau đó vẻ mặt trở nên nặng nề. Bọn con có 5-6 người cùng huấn luyện, thành tích của con vẫn luôn đội sổ. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức thay đổi, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước, lo lắng hỏi. Tại sao lại vậy chứ? Thế con định làm như thế nào? Con vốn định nhân dịp Tết này để huấn luyện, nhưng ba bảo con về nên con về trước. Nhiếp Nhiên nhún vai, lúc này đến lượt cô ngả về phía sau, dáng vẻ thoải mái. Nhiếp Thành Thắng nghẹn lời. Chỉ là ba muốn... Ông ta vốn muốn để Nhiếp Nhiên về để bồi dưỡng tình cảm cha con, thuận tiện hỏi thăm tình hình. Không ngờ giờ cô lại nói thành tích của mình đội sổ, bảo ông ta làm sao có thể không cuống được. Hay là con về đơn vị trước đi. Nhiếp Nhiên nhướng mày, dường như là đang suy nghĩ tính khả thi của phương án này. Cuối cùng, sau khi do dự một lúc lâu, cô mới gật đầu. Vâng, mùng 1 con sẽ mua vé rồi trở về. Nhiếp Thành Thắng vội vàng gật đầu. Được, được, được. Ba còn việc gì nữa không? Nhiếp Nhiên thấy ông ta còn căng thẳng hơn cả mình thì hỏi. Nhiếp Thành Thắng lập tức lắc đầu. Không có, ba chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Vậy con đi về nghỉ trước đây. Nhiếp Nhiên lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng sách. Đến khi cửa phòng sách đóng lại, cô mới khẽ cong khóe miệng lên, sau đó cô đi về phía phòng mình. Mới vừa tới chỗ rẽ, cô đã thấy Nhiếp Dập đang đứng ở trong hành lang. Nhiếp Nhiên không muốn tiếp xúc nhiều với Nhiếp Dập nên coi như không nhìn thấy, đi thẳng về phòng. Nhiếp Dập chặn cô lại hỏi. Này, sao chị không động đến một miếng cá tôi cho chị thế hả? Thật là quá mất mặt. Lần đầu tiên nó lấy lòng cô, thế mà lại bị Nhiếp Nhiên không thèm đếm xỉa. Nhiếp Nhiên hỏi. Em cảm thấy chị sẽ đụng vào đồ đã qua tay mẹ em à? Nhiếp Dập không hiểu. Đồ đã qua tay mẹ tôi thì sao không thể đụng vào? Có hạ độc chị đâu, sợ cái gì? Nhiếp Nhiên cười. Mẹ em không dám hạ độc, nhưng bà ta dám giết người. Nhiếp Dập nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô. Nó giật mình, lui về phía sau một bước, sau đó phản bác. Chị nói linh tinh, mẹ tôi không thân thiện với chị, cũng đúng là không thích chị, nhưng tuyệt đối không giết người. Chị đừng ỷ vào việc chị từng cứu... Nó còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Nhiên tiến lên bịt lấy miệng. Nhiếp Dập vùng vẫy. Chị làm gì thế? Nhiếp Dập lập tức quát. Im miệng. Sau đó cô đẩy nó vào trong phòng mình. Cửa vừa đóng lại, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần đến chỗ rẽ hành lang. Sau đó giọng Diệp Chân vang lên. Nhiếp Dập! Nhiếp Dập! Nhiếp Dập nghe thấy tiếng Diệp Chân mới hiểu. Hóa ra cô sợ bị mẹ nghe thấy lời mình nên mới che miệng mình lại. Cửa phòng Nhiếp Dập ở đối diện nhanh chóng bị đẩy ra. Diệp Chân thấy trong phòng trống không, cảm thấy hơi kỳ quái. Đêm hôm thằng nhóc này không ở trong phòng mình, còn chạy đi đâu không biết. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân của Diệp Chân dần dần đi xa. Mà Nhiếp Nhiên vẫn bịt chặt miệng Nhiếp Dập đứng ở phía sau cửa. Nó vội vàng xua tay, ra hiệu cho Nhiếp Nhiên mau bỏ ra. Sau khi chắc chắn Diệp Chân đã đi xuống tầng, Nhiếp Nhiên mới quay sang nhìn Nhiếp Dập. Khi nhìn thấy gương mặt non nớt của nó bị đỏ bừng lên, cô mới buông tay ra, lạnh mặt khiển trách. Chị đã từng nói với em, phải quên chuyện này chưa? Vừa rồi may mà cô phát hiện trên cầu thang có tiếng động. Nếu không Nhiếp Dập nói xong câu kia, vừa vặn bị Diệp Chân nghe được. Đến lúc đó chỉ sợ lại to chuyện. Nhiếp Dập bị cô mắng rụt cổ lại. Tôi... Nó không hiểu tại sao Nhiếp Nhiên không muốn nói chuyện này ra. Nếu như nói ra, nó cảm thấy mẹ nhất định sẽ không căm thù Nhiếp Nhiên nữa. Nhiếp Nhiên lạnh mặt cảnh cáo. Nếu còn để chị nghe thấy hoặc là phát hiện em nói linh tinh nữa, thì đừng trách chị không nhắc nhở em. Dứt lời cô ném cho nó một câu. Đi ra ngoài. Nhưng lần này Nhiếp Dập lại không ngoan ngoãn nghe lời cô, mà đứng ở đó ấp úng, nói. Nhưng nếu nói chuyện, chị cứu tôi cho mẹ. Nói không chừng mẹ sẽ không ghét chị nữa. Nhiếp Nhiên quay sang nhìn cậu ấm đơn thuần này, hỏi ngược lại. Bà ta không ghét chị, thì liên quan gì đến chị? Thì chúng ta là người một nhà mà. Nhiếp Dập nhỏ giọng trả lời. Nhiếp Nhiên, nhưng nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cô cười ra tiếng. Chị nhớ hình như là em từng nói là không đội trời chung với chị. Còn thề, phải giết chết chị đúng không? Sao bây giờ lại muốn thành người một nhà với chị thế? Nhiếp Dập đỏ mặt, lẩm bẩm mấy tiếng. Tôi... Ai bảo lúc đó chị bắt nạt tôi? Chị hại tôi quỳ ở đó lâu như thế. Dĩ nhiên tôi sẽ nói thế rồi. Còn bây giờ tình hình đã thay đổi. Có gì thay đổi? Vẻ mặt Nhiếp Dập vô cùng kiêu ngạo. Chính là có thay đổi rồi. Nhiếp Nhiên lười nói chuyện với nó, dứt khoát ra lệnh đuổi khách. Chị buồn ngủ rồi, ra ngoài đi. Nhiếp Dập thấy cô sầm mặt lại, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên đóng cửa lại, sau đó nằm lên giường, lấy cái điện thoại ra khỏi túi áo. Phía trên có một tin nhắn mới chưa đọc. Là tin nhắn của Hoắc Hoành hỏi cô đã bình an về đến nhà chưa. Cô nhìn mấy chữ đơn giản trên màn hình điện thoại, không tự chủ được cong khóe miệng lên cười. Cô lập tức nhắn lại một tin, sau đó tắt máy đi ngủ. Bọn họ sẽ nhanh gặp nhau thôi. Đến lúc đó cô sẽ cho anh một bất ngờ. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên dậy đúng giờ. Trải qua thời gian ở đơn vị, đồng hồ sinh học của cô đã cố định rồi. Đến giờ này sẽ tự động tỉnh dậy. Đánh răng rửa mặt xong, cô ra cổng chạy một vòng, nhưng lại bỗng gặp phải Uông Tư Minh. Lúc này, Uông Tư Minh cũng đang làm nóng người. Anh ta mặc quần áo thể thao. Lúc xoay eo thì thấy Nhiếp Nhiên. Anh ta ngây ra, không ngờ sẽ gặp Nhiếp Nhiên vào lúc này. Sau đó anh ta hoàn hồn lại, mỉm cười, chủ động chào hỏi. Đã lâu không gặp. Nhiếp Nhiên gật đầu, dừng dưng trả lời. Ừ, đã lâu không gặp. Sau đó cô cũng tìm một chỗ bắt đầu làm nóng người. Trời tờ mờ sáng, chỗ rèn luyện không có ai khác. Đèn đường ở tiểu khu chiếu sáng ánh sáng màu vàng ấm áp xuống. Chỗ Nhiếp Nhiên chọn cách Uông Tư Minh làm nóng người không xa. Bầu không khí yên tĩnh. Anh ta chủ động hỏi. Không phải sắp đến buổi sát hạch mùa đông rồi à? Sao cô lại về ăn Tết thế? Nhiếp Nhiên không lạnh, không nóng trả lời. Ba tôi gọi điện thoại bảo tôi về. Trông cô bình tĩnh thế, chắc đã nắm chắc phần thắng đến quân khu 9 rồi nhỉ? Uông Tư Minh thấy cô đã đóng vai gián điệp vô cùng xuất sắc trong cuộc chiến ngoài đảo lần này. Có thể mặc bộ quân trang kia mà vẫn đánh được vào nội bộ kẻ địch. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chỉ riêng chuyện này thôi, người quân khu 9 cũng đã cộng cho cô không ít điểm rồi. Nhiếp Nhiên chỉ cười, không trả lời mà nghiêng đầu hỏi ngược lại một câu. Năm ngoái anh tham gia buổi sát hạch mùa đông, cảm thấy thế nào? Uông Tư Minh thấy cô hỏi kinh nghiệm từ mình, cho là cô đang lo lắng và sợ hãi, vì thế an ủi. Thật ra không khác lúc huấn luyện bình thường là bao, cô không cần quá căng thẳng. Tôi nghe sĩ quan huấn luyện An nói rồi, quân khu 9 không sát hạch như những đơn vị bình thường. Tôi cảm thấy chắc là khảo nghiệm thể lực tổng hợp. Tôi nghĩ với năng lực của cô, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Vậy thì cảm ơn lời chúc của anh. Lúc này, hai người đã làm nóng người xong, Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh lập tức chạy từng vòng trên đường. cho đến khi trời sáng hẳn, đèn đường bắt đầu dần tắt, người già đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi dừng lại. Không chạy nữa à? Uông Tư Minh dừng theo. Nhiều người quá, tôi không muốn chạy. Nhiếp Nhiên lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển, phả khí ra khỏi miệng. Cô đưa mắt nhìn những ông bà già trên đường chạy, đột nhiên quay sang nhìn Uông Tư Minh ở bên cạnh. Còn muốn đánh một trận không? Uông Tư Minh kinh ngạc nhướng mày lên. Bây giờ? Nếu không thì sao? Nhiếp Nhiên đi tới vườn hoa nhỏ. Cô không thích làm việc với quá nhiều người. Hơn nữa dụng cụ rèn luyện đều bị những người kia chiếm rồi. Nên cô dứt khoát chạy tới vườn hoa nhỏ đấu với Uông Tư Minh một trận. Anh ta ở trong đội thủy quân lục chiến một năm. Chắc chắn khả năng đánh đối kháng đã tăng lên không ít. Vừa vặn có thể thử xem sao. Bên trong vườn hoa nhỏ không có ai. Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này tìm một chỗ vắng vẻ nhất bắt đầu so tài với Uông Tư Minh. Ban đầu Nhiếp Nhiên chủ động tấn công, đương nhiên Uông Tư Minh sẽ lựa chọn phòng thủ. Không thể không nói qua một năm ở đội thủy quân lục chiến, năng lực của Uông Tư Minh đã tốt hơn rất nhiều. Trước kia cô và Uông Tư Minh so tài, khi đó cho dù thể lực của cô vẫn chưa khôi phục, trên người vẫn đeo miếng chì, nhưng cô không hề cảm thấy quá khó khăn, bởi vì cô đều có thể biết được động tác và tốc độ của Uông Tư Minh ngay, đồng thời phản ứng lại. Nhưng bây giờ không thể, tốc độ của Uông Tư Minh đã được nâng cao, động tác cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mắt Nhiếp Nhiên càng lúc càng sáng, tốc độ đánh cũng càng lúc càng nhanh. Lúc hai người đang so tài, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ vang lên ở cổng vườn hoa nhỏ. Anh đang làm gì thế? Lúc này trong vườn hoa nhỏ vẫn vắng tanh, vì vậy giọng người kia vô cùng vang dội, thậm chí còn có cả tiếng vọng lại. Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh dừng lại. Lúc cô còn chưa kịp quay đầu, thì bóng người kia đã nhanh chóng lao đến. Bóng người kia chắn trước mặt Nhiếp Nhiên, tức giận nói với Uông Tư Minh. Tại sao lại đánh chị ấy? Anh đánh chị ấy? Cẩn thận, tôi nói với chú Uông và ba tôi. Nhiếp Dập, nói đến đây làm gì? Nói linh tinh cái gì thế? Bọn chị đang so tài, em chen vào làm gì? Nhiếp Nhiên thấy nó che trước mặt mình, duỗi thẳng hai tay ra như con gà mẹ bảo vệ gà con thì đỡ chán. Nhiếp Dập kinh ngạc. So tài? Đúng vậy, anh và chị em đang so tài thôi, không phải là đang đánh cô ấy. Uông Tư Minh thấy Nhiếp Dập đã 2 năm không gặp, lại bảo vệ Nhiếp Nhiên, cảm thấy khá bất ngờ. Hơn nữa, anh ta tự cho là mình không thể dễ dàng đánh lại cô, và anh ta cũng không nỡ đánh. Em hiểu lầm rồi. Anh ta cười nói với Nhiếp Dập. Nhiếp Dập lúng túng gãi đầu. Ồ, hóa ra là như vậy à? Nhiếp Nhiên. Em còn việc gì nữa không? Nhiếp Dập lắc đầu. Không. Vậy còn không đi đi. À, tôi đi. Uông Tư Minh bật cười. Em trai cô hình như tốt hơn với cô nhiều rồi. Đến bây giờ anh ta vẫn nhớ hai chị em bọn họ như nước với lửa ở trên cầu thang nhà mình trước kia. Cũng tạm. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để tâm đến việc Nhiếp Dập thay đổi thái độ. Uông Tư Minh cảm thấy nếu Nhiếp Dập đã muốn hòa giải với Nhiếp Nhiên, vậy không bằng anh ta giúp một tay. Vì vậy, anh ta làm ra vẻ kinh ngạc, khẽ ồ một tiếng. Cũng tạm sao? Từ ban đầu đẩy cô xuống cầu thang, đến bây giờ bảo vệ cô. Phải nói là thằng bé này thay đổi hoàn toàn ấy chứ. Hiếm khi Nhiếp Nhiên thấy Uông Tư Minh khoa trương thế này, nể mặt cười với anh ta một cái, sau đó lau mồ hôi nói. Nó rảnh quá nên kiếm việc làm thôi. Sau đó cô chuyển chủ đề. Anh ở đội thủy quân lục chiến không tệ, đánh đối kháng giỏi hơn rồi. Bị cắt ngang việc so tài, Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy hơi mệt, dứt khoát tìm một chỗ trống ngồi xuống muốn nghỉ ngơi. Uông Tư Minh đi mua 2 lon cà phê nóng trong máy bán hàng tự động ở cổng vườn hoa nhỏ, sau đó đưa cho cô. Tôi giỏi hơn mà cô vẫn có thể đánh với tôi lâu như vậy, chứng tỏ cô cũng thâm tàng bất lộ đấy. Sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên nhận lấy cà phê, giật nắp ra uống 2 ngụm, bổ sung chút đường rồi mới nói. Hết cách rồi, bị An Viễn Đạo huấn luyện lâu đến thế, thế nào cũng phải có chút thành tích mới được. Uông Tư Minh đang giật nắp lon ra, vừa nghe thấy thế bèn quay phát đầu sang, kinh ngạc hỏi. Sĩ quan huấn luyện An trở lại rồi à? Sau khi Thiên Dạ chết, An Viễn Đạo rời khỏi đơn vị. Khi Uông Tư Minh rời khỏi đơn vị dự bị, cũng không đợi được An Viễn Đạo về. Anh ta vẫn luôn rất lo lắng cho An Viễn Đạo. Là học trò đắc ý của An Viễn Đạo, nên lúc ở đội thủy quân lục chiến, Uông Tư Minh vẫn luôn tìm kiếm tin tức của thầy mình. Sau đó anh ta nghe nói, sĩ quan huấn luyện An đến đơn vị khác rồi. Tuy đáng tiếc, nhưng may mà An Viễn Đạo vẫn chưa vứt bỏ chức vị quân nhân. Chuyện này làm cho Uông Tư Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ Nhiếp Nhiên nói với anh ta là An Viễn Đạo trở về đơn vị dự bị rồi. Tất nhiên, anh ta vô cùng kích động. Cô nói thật chứ? Nhiếp Nhiên gật đầu. Đúng vậy, thầy ấy về rồi. Vậy thì tốt quá. Uông Tư Minh vô cùng vui vẻ, nụ cười trở nên sáng ngời và rực rỡ. Có thể nhìn ra được tình cảm thầy trò giữa hai người bọn họ sâu nặng thế nào. Nhưng mà sao cô lại được sĩ quan huấn luyện An huấn luyện? Chẳng lẽ cô đến lớp 1 rồi à? Với năng lực của Nhiếp Nhiên bây giờ, vào lớp 1 là không thành vấn đề. Nhưng anh ta nhớ hình như Nhiếp Nhiên không thích lớp 1 cho lắm. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Uông Tư Minh, Nhiếp Nhiên trả lời. Không, An Viễn Đạo không trở về lớp 1, mà là thành lập một nhóm nhỏ để huấn luyện với mục đích vào quân khu 9. Uông Tư Minh nghe vậy mới hiểu ra, gật đầu. Sau đó uống một ngụm cà phê. Thế thì cô còn lo lắng cái gì nữa? Có thầy ấy giúp cô huấn luyện, cô nhất định có thể vượt qua. Nhiếp Nhiên gật đầu, coi như đáp lại, hỏi tiếp. Lúc nào thì anh về đơn vị? Sau Tết, thế nào? Hay là nhân khoảng thời gian này, tôi huấn luyện cùng cô? Nhiếp Nhiên lắc đầu từ chối. Không cần phiền toái thế đâu, hiếm khi mới được nghỉ lễ, anh cứ nghỉ ngơi đi. Cô cũng chỉ ở đây đến 30 Tết thôi, sáng sớm mùng 1 là đi rồi, có mấy ngày ngắn ngủi, không cần làm phiền anh ta. Nhưng Uông Tư Minh lại nói. Không đâu, vốn dĩ ngày nào tôi cũng huấn luyện mà. Nhiếp Nhiên thấy anh ta kiên trì như vậy, cuối cùng chỉ nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Sau đó cô đứng dậy, chuẩn bị trở về. Tôi về ăn sáng đây, anh làm gì thì làm đi. Tôi cũng về ăn sáng. Thuận đường đi cùng cô luôn. Uông Tư Minh đứng dậy theo, hai người cùng đi ra khỏi vườn hoa nhỏ. Mấy ngày tiếp theo, Nhiếp Nhiên vẫn dậy như giờ cũ, sau đó đi ra ngoài luyện tập. Cô không thích gặp mặt Diệp Chân, vì thế cả ngày đều chạy trên đường nhựa của tiểu khu. Uông Tư Minh phát hiện ra, sau đó dẫn cô đến sân tập chuyên nghiệp. Không có Cửu Miêu ở bên cạnh, dĩ nhiên Nhiếp Nhiên sẽ dốc hết toàn lực để luyện tập. Tốc độ của cô khiến Uông Tư Minh cũng phải kinh ngạc. Một năm qua, anh ta ở đội thủy quân lục chiến cũng vô cùng cố gắng, nhưng Nhiếp Nhiên vốn có thể lực rất kém, bây giờ lại theo kịp tốc độ của anh ta, thậm chí đã có thể hoàn toàn vượt qua anh ta. Chẳng lẽ đây chính là thể lực cơ bản phải có nếu muốn thi vào quân khu 9 à? Uông Tư Minh suy nghĩ rất lâu. Bây giờ Nhiếp Nhiên mới chỉ là binh lính của đơn vị dự bị mà đã có thể vượt qua binh lính ở đội thủy quân lục chiến một năm như anh ta. Vậy thì cô phải huấn luyện kinh khủng thế nào mới có thể có được thành quả như ngày hôm nay? Không phải anh ta chưa từng được sĩ quan huấn luyện An huấn luyện. Ba chữ An ma đầu đúng là không phải tùy tiện mà có. Cho dù là một nam binh như anh ta, mà có lúc cũng không chịu nổi. Chắc chắn cô đã chịu không ít khổ cực. May mà đang là Tết, trong sân không có ai. Vì thế Nhiếp Nhiên mới có thể phát huy toàn bộ năng lực thực sự của mình. Liên tục 4-5 ngày, Nhiếp Nhiên gần như đều ở trong cái sân huấn luyện đó. Có lúc huấn luyện đến quên mình, 9-10 giờ mới về nhà. Ban đầu Diệp Chân còn cố ý chọc ngoáy. Nhưng có một lần, Nhiếp Thành Thắng nhìn thấy Nhiếp Nhiên đổ nhiều mồ hôi trở về. Không cần phải nói cũng biết là cô vừa huấn luyện ở chỗ nào đó. Ông ta lạnh lùng liếc Diệp Chân một cái, sau đó dặn dò phòng bếp, làm ít đồ ăn đêm cho Nhiếp Nhiên. Hơn nữa còn phải hầm cho cô ít canh, đồng thời sau này mỗi đêm đều phải chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm, sau đó liền đi thẳng về phòng. Chỉ để lại Diệp Chân đứng ngây ra đó một mình. Buổi chiều lúc bà ta nói với Nhiếp Thành Thắng là tối Nhiếp Nhiên về nhà rất muộn, hơn nữa còn nhếch nhác, không biết đang làm gì. Rõ ràng Nhiếp Thành Thắng rất không vui. Nhưng tại sao vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông ta đã thay đổi thái độ nhanh như vậy? Nhiếp Nhiên thấy gương mặt kinh ngạc của Diệp Chân, biết ngay bà ta đã nói gì về mình với Nhiếp Thành Thắng rồi. xong hình như bà ta trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Cô mệt mỏi cả ngày, không có tinh thần đấu nhau với Diệp Chân, thế là cô dứt khoát đi vào phòng bếp, lấy chút đồ ăn và một bát cháo gà, rồi bước thẳng lên tầng. Từ sau khi được Nhất Thành Thắng ngầm đồng ý, buổi tối Nhiếp Nhiên càng về muộn hơn. Lúc chạng vạng tối, sân tập luyện đóng cửa thì cô sẽ lên ngọn núi gần đó chạy từng vòng. Uông Tư Minh không yên tâm, vì vậy cũng đi cùng cô. Việc huấn luyện này đến tận ngày 30 Tết mới dừng lại. Buổi sáng 30 Tết, Diệp Chân ăn mặc đẹp đẽ, dặn dò người giúp việc, chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, đồng thời còn bảo bọn họ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, ngay cả trong vườn hoa cũng phải quét sạch. Nhiếp Dập cũng mặc quần áo Diệp Chân đã chuẩn bị cho mình, ở dưới tầng nhìn Diệp Chân bận rộn chuẩn bị đủ thứ. Còn Nhiếp Nhiên vẫn mặc quần áo dài như bình thường. Trừ buổi trưa xuống tầng ăn cơm ra, thời gian còn lại cô đều về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối lúc ăn cơm, Nhiếp Thành Thắng vui vẻ, khui một chai rượu vang. Nhiếp Dập vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng uống một chút rượu cốc thai, coi như là góp vui. Chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn ăn một bát cơm, một ít đồ ăn rồi đứng lên về phòng trước. Nhiếp Thành Thắng biết sáng sớm ngày mai cô phải trở về đơn vị, nên cũng không tiện giữ cô ở lại. Nhưng lúc cô rời đi, Nhiếp Thành Thắng vẫn nói với cô là sau bữa tối sẽ có khách tới, bảo cô đừng ngủ vội. Nhiếp Nhiên đáp một tiếng rồi trở về phòng. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn trạc cây trơ trụi trong vườn hoa nhỏ bên ngoài đến ngần người. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tết năm ngoái cô còn ở bên Hoắc Hoành. Tất cả như mấy ngày hôm qua thôi. Mà bây giờ cô lại ngồi ở đây, nhìn cành cây khô đến ngẩn người. Không biết qua bao lâu, cái điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên. Trong điện thoại của Nhiếp Nhiên không có số ai khác, chỉ có một mình Hoắc Hoành. Vừa nghe thấy điện thoại rung, cô lập tức nhìn màn hình. Quả nhiên là điện thoại của anh. Vừa mới ấn nút nghe, tiếng Hoắc Hoành đã truyền từ bên kia đến. Năm mới vui vẻ. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Năm mới vui vẻ. Em định lúc nào về đơn vị thế? Hoắc Hoành hỏi. Mấy ngày nữa em mới về, dù sao cũng phải ăn cho xong Tết chứ. Cô sợ nói nhiều lộ ra sơ hở, vì vậy lập tức chuyển chủ đề. Hôm nay đón Tết, anh ăn cái gì thế? Hoắc Hoành hờ hững nói. Một mình có thể ăn gì chứ? Ăn tùy tiện cho xong thôi. Nhiếp Nhiên trêu ghẹo. Bây giờ anh nên cố gắng ăn nhiều một chút, sau này biến về nguyên hình thì sẽ không còn đãi ngộ như thế nữa đâu. Hoắc Hoành bất lực hỏi. Sao em luôn cho là anh biến về nguyên hình rồi thì sẽ không có gì cả thế? Chẳng lẽ không đúng à? Hoắc Hoành vừa tức vừa buồn cười. Em thì sao? Hôm nay em ăn cái gì? Thịt cá thôi. Nhiếp Nhiên ngồi bên cửa sổ trả lời. Hoắc Hoành lại hỏi tiếp. Vậy em ăn có vui không? Nhiếp Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàm chán nghịch một quyển sách nói. Ngồi với một đám người ngoài, anh cảm thấy em vui được không? Anh đã nói với em rồi, em muốn làm gì thì anh có thể làm cho em. Em đừng khiến mình phải tủi thân. Hoắc Hoành thở dài một tiếng trong giọng nói mang theo cả sự đau lòng. Nhiếp Nhiên cười. Đợi thêm đi, em muốn xem rốt cuộc mình có thể làm được hay không. Nếu như thật sự không làm được thì anh hãy giúp em. Hoắc Hoành biết cô có chủ kiến của mình, cũng không tiện nhúng tay nhiều, chỉ cưng chiều cười. Được, chỉ cần em muốn, nghe em hết. Hai người nói chuyện điện thoại một lúc lâu, cho đến khi ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Nhiếp Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, thấy một chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ ra trong đêm đen. Chỗ em đang bắn pháo hoa à? Hoắc Hoành lập tức hỏi. Nhiếp Nhiên đáp. Không biết con nhà ai đang bắn pháo hoa. Dưới tiếng pháo hoa, Nhiếp Nhiên nghe thấy giọng nói cuốn hút của Hoắc Hoành khẽ vang lên bên kia điện thoại. Có lớn bằng pháo hoa năm ngoái anh tặng em không? Nhiếp Nhiên nhướng mày. Em quên rồi. Em đúng là đồ không có lương tâm. Hoắc Hoành tức giận. Uổng công, anh còn bắn nhiều như thế. Vậy lần sau, anh bắn lại cho em xem đi. Được, sau này năm nào... Hoắc Hoành nói tới đây, liền dừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói. Sau này, anh sẽ bắn cho em xem. Nhiên Nhiên biết anh nói sau này năm nào cũng bắn cho mình xem, nhưng vì nhiệm vụ, họ không thể gặp nhau thường xuyên. Anh sợ mình không thực hiện được lời hứa nên mới sửa lại. Nhiên Nhiên không vạch trần, chỉ nói chuyện với anh một lúc nữa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nhiên Nhiên nói với Hoắc Hoành một câu rồi cất giọng hỏi người ngoài cửa. Chuyện gì thế? Người giúp việc cung kính trả lời. Cô chủ, khách đến rồi, ông chủ bảo cô xuống. Những người giúp việc này thấy Nhiếp Thành Thắng quan tâm Nhiếp Nhiên, vì thế thái độ đối với cô cũng thay đổi hoàn toàn. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt trả lời. Tôi biết rồi. Đến khi người giúp việc kia đi rồi, cô mới nói với Hoắc Hoành. Nhà em có khách, em đi xuống đây. Được, vậy em đi đi. Nhiếp Nhiên nói. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Rồi cúp điện thoại ra khỏi phòng. Thực ra cô không hề có hứng thú với mấy người khách kia. Đó đều là đồng nghiệp của Nhiếp Thành Thắng. Chính xác hơn là người lót đường cho Nhiếp Dập trong tương lai. Cô xuống tầng cùng lắm chỉ là làm nền cho đối phương nhìn gia đình hạnh phúc vui vẻ của bọn họ thôi. Nhiếp Nhiên dửng dưng đi xuống tầng. Ai ngờ khách Nhiếp Thành Thắng nói lại là nhà Uông Phủ ở cùng tiểu khu. 30 Tết bọn họ không ở nhà đoàn tụ, đến nhà họ Nhiếp làm gì? Nhiếp Nhiên đang nghi ngờ thì nghe thấy Nhiếp Thành Thắng gọi mình. Nhiếp Nhiên, con mau qua đây chào chú Uông đi. Lâu lắm rồi không gặp nhau, còn cả Uông Tư Minh và Uông Minh Hạo nữa. Chú Uông. Nhiếp Nhiên đi tới chào hỏi. Uông Phủ cười ha ha, gật đầu liên tục. Ừ, phải đến 2 năm không gặp cháu rồi nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt mà cháu đã lớn thế này rồi. Nhiếp Thành Thắng cũng cảm thán. Tôi cũng thấy thế, chớp mắt mà chúng ta đã chung tuổi rồi. Chỉ sợ thêm một cái chớp mắt nữa là nhường chỗ cho mấy đứa trẻ thành 2 lão già. Ha ha, đúng thế. Hai người hàn huyên, còn 4 đứa con thì nghe họ tán gẫu. Nhiếp Nhiên ngồi ở bên tay trái của Nhiếp Thành Thắng, nhìn qua rất ngoan ngoãn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt cô đã sớm hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. May mà không lâu sau, Nhiếp Thành Thắng đã nói. 4 đứa đừng ngồi với 2 ông già này nữa. Minh Hạo vốn muốn tới mời Nhiếp Dập bắn pháo hoa, hay là bây giờ Nhiếp Nhiên cũng đi xem cùng đi. Nhiếp Nhiên hiểu rồi. Ban đầu khi cô vào đơn vị dự bị, Nhiếp Thành Thắng đích thân đến nhà xin chị dạy kinh nghiệm. Lúc này nghe thấy cô đội sổ nên lại cố kéo Uông Tư Minh qua đây. Mà lúc này Uông Phủ cũng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Nhiếp Nhiên đi chơi cùng 2 đứa nó đi. Tết đừng ở trong nhà. Chỉ sợ Uông Phủ muốn gán ghép cho mình và Uông Tư Minh. Nhưng đáng tiếc, Nhiếp Thành Thắng đã có dã tâm. Chỉ sợ ông ta không thèm để nhà họ Uông vào mắt. Nhiếp Nhiên, ngày Tết mà, cứ đi chơi đi. Nhiếp Thành Thắng quay đầu sang nói với Uông Phủ. Từ khi về đến giờ, con nhóc này không ra khỏi cổng tiểu khu, ngày nào cũng ở nhà với tôi. Uông Phủ hâm mộ. Cho nên tôi mới hâm mộ anh, có cô con gái ngoan thế này. Anh nhìn 2 thằng nhóc nhà tôi đi, chỉ mải chơi, đâu có rảnh mà quan tâm đến tôi. Uông Tư Minh mỉm cười. Ba, nếu ba đã nói thế, con mà không làm thật, thì đúng là có tiếng mà không có miếng. Nói rồi anh ta nói với Nhiếp Nhiên. Đi thôi, ba tôi nói tôi chỉ mải chơi, bây giờ tôi cũng chỉ có thể chơi thôi. Lời nói đùa kia khiến mọi người cười ầm lên. Nhiếp Nhiên biết Nhiếp Thành Thắng đang tính toán gì, nhưng ở đây nghe 2 người bọn họ nói chuyện còn không bằng theo Uông Tư Minh đi ra ngoài xem bắn pháo hoa. Vậy con ra ngoài đi dạo một vòng, sẽ về sớm thôi. Không sao, hôm nay là Tết nên con cứ chơi thoải mái đi. Hình như Nhiếp Thành Thắng rất hài lòng với lời cô nói, cười vẫy tay, bảo bọn họ đi ra ngoài chơi. Nhiếp Dập và Uông Minh Hạo đã sốt ruột lắm rồi. Dù sao 2 đứa vẫn còn nhỏ, muốn đi bắn pháo hoa nên chạy đầu tiên. Vì vậy Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh đi ở phía sau. 4 người đi ra khỏi nhà họ Nhiếp, tới một nơi tương đối trống trải. Uông Tư Minh là người lớn nhất trong đó, đương nhiên phải bảo vệ 2 đứa nhỏ kia. Vì vậy việc bắn pháo hoa do anh ta phụ trách. Đốt dây dẫn xong, Uông Tư Minh kéo 2 đứa nhỏ tránh sang bên cạnh, Sau đó tiếng pháo hoa đoàng đoàng đoàng không ngừng vang lên bên tai. Hình như Nhiếp Dập cảm thấy vẫn chưa đủ, lại giục Uông Tư Minh bắn thêm mấy quả khác. Uông Tư Minh vốn đang nghĩ cách nói chuyện với Nhiếp Nhiên, lúc này Nhiếp Dập có ý này, đương nhiên anh ta rất vui rồi. Anh ta bắn nốt 3 quả còn lại, đồng thời còn đốt pháo que rồi đưa cho Nhiếp Dập và em trai mình. Nhìn pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, Nhiếp Nhiên nhớ đến pháo hoa năm ngoái, vừa rồi Hoắc Hoành nhắc đến trong điện thoại. Pháo hoa đêm đó còn lớn hơn bây giờ, sáng rực trong đêm rất lâu. Hoa lửa rực rỡ cứ nở rộ rồi lại tắt đi liên tục trên bầu trời, vô cùng đẹp đẽ. Tôi bỗng nhận ra, mấy năm ở đơn vị dự bị, hình như tôi chưa bao giờ đón Tết cùng cô. Bên cạnh bất ngờ vang lên giọng Uông Tư Minh. Hóa ra lúc Nhiếp Nhiên đắm chìm trong pháo hoa rực rỡ, Uông Tư Minh chia chỗ pháo que còn lại cho hai đứa nhỏ kia, còn mình thì đi tới bên cạnh cô. Nhiếp Nhiên lập tức thu hồi lại suy nghĩ, sững sững nói. Tết đối với tôi mà nói không quan trọng. Uông Tư Minh nhìn gương mặt nghiêng của cô, đột nhiên hỏi một câu. Vậy đối với cô, cái gì mới là quan trọng? Bởi vì vừa rồi, lúc anh ta đến gần cô, vẻ mặt Nhiếp Nhiên không sững sững như bây giờ, mà là sự dịu dàng mình chưa từng nhìn thấy. Cô đang nhớ đến chuyện gì tốt đẹp qua màn pháo hoa này sao? Uông Tư Minh cảm thấy cho dù mình đứng ở bên cạnh cô, nhưng giống như vẫn cách cô cả một dải ngân hà. Đương nhiên là vào quân khu 9. Hình như Nhiếp Nhiên cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh ta, thế là quay sang nhìn anh ta lấy một cái. Vẻ mặt không còn sự dịu dàng như vừa rồi, chỉ còn lại lạnh nhạt vô tận. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Uông Tư Minh lập tức hoàn hồn lại, khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, cười nói. Cô đang giục tôi mau huấn luyện cùng cô à? Không, ngày mai tôi đi rồi. Nhiếp Nhiên vừa dứt lời, nụ cười của Uông Tư Minh lập tức cứng đờ, sau đó anh ta cau mày lại. Ngày mai? Nhưng ngày mai mới là mùng 1 mà. Tôi nói rồi, Tết không quan trọng với tôi. Nhiếp Nhiên dừng một lát mới nói tiếp. Nhưng mà tôi vẫn phải cảm ơn anh đã huấn luyện cùng tôi trong khoảng thời gian này, làm phiền anh rồi. Lúc nói lời này, vẻ mặt và giọng điệu của cô vô cùng bình thường lễ độ, nhưng cũng lộ ra sự xa cách. Uông Tư Minh không hề muốn cô xa cách như thế. Quen nhau hơn 2 năm rồi, nhưng thái độ của Nhiếp Nhiên vẫn rừng rưng. Anh ta không hiểu tại sao cô có thể ôn hòa với những người khác, mà chỉ lạnh nhạt với mình anh ta. Cho dù ban đầu bọn họ quen nhau không vui vẻ gì, nhưng nhiều năm trôi qua nên phai nhạt đi rồi chứ. Khi đó mâu thuẫn giữa bọn họ cũng không sâu, chỉ là vì chuyện của Nhiếp Dập mà nói mấy câu mà thôi. Cô cứ phải thế à? Uông Tư Minh bày ra vẻ bất lực. Dưới tiếng pháo hoa vang dội, Nhiếp Nhiên không nghe rõ, cũng không hiểu ý trong lời nói của anh ta, tưởng là anh ta đang nói chuyện mình đi qua sớm, vì thế giải thích. Dĩ nhiên rồi, qua Tết là đến kỳ sát hạch, sao tôi có thể không vội được? Uông Tư Minh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong lòng nói. Vậy tôi đưa cô ra ga. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự đi được. Nhưng cô cầm túi lớn túi nhỏ đi sẽ không tiện. Câu nói này không có tác dụng với Nhiếp Nhiên. Tôi lấy đâu ra túi lớn túi nhỏ, có mỗi cái ba lô thôi. Uông Tư Minh nghẹn họng. Cô đúng là khiến người ta bớt lo. Bớt lo đến nỗi làm cho người ta bất lực. Pháo hoa tắt dần, Uông Tư Minh thấy Nhiếp Nhiên bày ra vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Anh ta nghiến răng, lấy hết dũng khí, quay sang nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, tôi... Nhưng còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đã cắt ngang. Xong rồi, tôi phải về đây. Uông Tư Minh khẩn trương nói. Nhưng tôi có lời muốn nói với cô. Nhiếp Nhiên thấy anh ta nắm tay mình thì nhíu mày lại. Nhưng tôi không muốn nghe. Ánh mắt cô lạnh dần, Uông Tư Minh giật mình, bất chi bất giác buông tay ra. Anh ta cảm thấy nếu mình vẫn nắm tay cô, rất có thể sau này, ngay cả nói chuyện với nhau cũng không thể nữa. Nhiếp Nhiên thu tay lại, quay sang nói với Nhiếp Dập đứng ở cách đó không xa. Nhiếp Dập, em chơi chán thì tự về nhé. Nhiếp Dập ném cây pháo que mới đốt được một nửa đi, qua hỏi. Chị phải đi rồi à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ, chị hơi đau đầu, về trước đây. Ồ, thế tôi cũng không chơi nữa, tôi về cùng chị. Nhiếp Dập nhìn gương mặt khó coi của Uông Tư Minh, dịch về phía Nhiếp Nhiên. Uông Tư Minh cố chấp nói. Tôi chỉ có một câu thôi. Nhiếp Nhiên không vui. Tiếc là một chữ tôi cũng không muốn nghe. Tại sao? Hình như Uông Tư Minh không đạt được mục đích, sẽ không từ bỏ, khăng khăng muốn có đáp án. Nhiếp Nhiên bình tĩnh. Anh sẽ nhanh biết thôi. Nói xong cô vòng qua anh ta đi về phía trước. Lần này Uông Tư Minh không dám tiến lên ngăn cô nữa. Anh ta có cảm giác nếu như mình ngăn cản cô một lần nữa, có lẽ Nhiếp Nhiên sẽ không khách sáo. Uông Tư Minh rơi vào trong suy tư. Cái gì gọi là sẽ nhanh biết thôi? Anh ta phải biết cái gì? Lúc ở đơn vị cô cũng nói với anh ta những lời anh ta hoàn toàn không thể hiểu được. Những lời đó rốt cuộc có ý gì? Anh ta biết đây chính là nguyên do khiến cô lạnh nhạt với mình. Hết chương 1825.